Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 511, Nhất phiến băng tâm liên ngọc cốt, vì quân trường tố diện cụ nhân. Phải biết rằng, trong kịch chiến có thể đứng vững công kích đột phá cực hạn. Tương đương là gia tăng lực lượng sinh sôi không thôi. Cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch có thể làm được điểm này, đối với bọn họ chinh chiến về sau, đem nổi lên tác dụng rất quan trọng. Sáng sớm, mọi người tiếp tục đi đường, Sở Dương bất giờ phát hiện, bản thân một đội ngũ cộng là 16 người này, bây giờ ngoại trừ Mạc Khinh Vũ, những người khác trên thân mỗi người đều cõng đồ, đám người Cố Độc Hành cõng tinh thần thiết, mà mấy vị vương tọa của Cố thị gia tộc vậy mà trên người mỗi người đều cõng một tảng đá lớn vuông chằng chặn. Ngẫm lại xem, 10 lão đầu, ngạch, trong đó cũng có mấy người trung niên hơn 40 tuổi, đều cõng tảng đá lớn giống như núi. Phát hiện này, làm cho Sở Dương lâm vào buồn cười. Một ngày này, không đến buổi sáng, mấy vị vương tọa liền không chịu nổi nữa. Xương sống thắt lưng đau chân rút gân, bất đắc dĩ, đành phải lại đem tảng đá lớn thả xuống. Rốt cuộc rõ ràng, đường đột phá của thiên tài, không phải dễ đi như vậy, không phải các ngươi không được. Mà là các ngươi đã qua tuổi này, ở lúc ăn cơm trưa, Sở Dương nói như thế, đại đa số các ngươi, đều đã qua thời khắc võ tông võ tôn rèn luyện cốt cách cùng nội tạng. Cho nên, các ngươi là không theo kịp, về phần mấy người bọn họ, là từ thời điểm võ tông liền rèn luyện đến như vậy, thời điểm võ tông luyện cốt, là áp lực cao như thế, thời điểm võ tôn rèn luyện nội tạng, cũng là trải qua áp lực cao như thế, Sở Dương nhàn nhạt nói, tuy rằng chúng ta bây giờ đều là ở vương cấp, nhưng mấy người chúng ta ở võ tông cùng võ tôn khi đó đánh xuống trụ cột, lại muốn so với các ngươi mạnh hơn mấy chục lần. Cho nên, chúng ta có thể làm, các ngươi không thể làm, chính là đạo lý này. Mấy vị vương tọa ủ rũ như mất, ăn xong cơm trưa, Mạc Khinh Vũ thần thần bí bí đem Sở Dương kéo đến một bên, Sở Dương ca ca, muội phát hiện một bí mật của huynh, bí mật. Sở Dương gãi gãi đầu, rất là kinh ngạc, bí mật gì, hừ, ở trên quần áo huynh có tóc. Tóc dài. Mạc Khinh Vũ biểu cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn Sở Dương, này, chính là cái này, đem mảnh vài rách kia lấy ra. Bên trên, một mớ tóc đen nhẹ nhàng mà động, tựa như là một luồng nhu tình, đang quấn quanh, lại bất đắc dĩ, tóc dài. Sở Dương tinh thần có chút tim đập mạnh và loạn nhịp tiếp nhận đến. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về tóc dài mềm mại của mình ở trong lòng bàn tay hắn, tựa như là có một nữ tử. Đem toàn bộ tâm toàn bộ tình của mình đều đặt ở trong lòng bàn tay mình. Đột nhiên một bóng người yểu điệu bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu. Cô độc đứng thẳng, tóc dài tung bay, dung nhan tuyệt đẹp, ánh mắt thê lương, môi quật cường lại kiêu ngạo, quần áo hắc bào chụp lên thân thể mềm mại yểu điệu này. Khi lại chuyển đến, trên mặt đã đeo một cái mặt nạ dữ tợn, chỉ có một mảng ánh mắt nhu tình vô hạn đang nhìn mình. Từ nay về sau, ta chính là Sở Diêm Vương. Đây chẳng phải chính là nàng muốn sao? Đây không phải là nàng đã sớm an bài tốt sao? Trong lòng Sở Dương lại vang lên hai câu hỏi này, nhìn không được trong lòng đau xót. Những giáo khuynh quốc khuynh thành mạo, hóa tác hắc y hắc bào thân, nhất phiến băng tâm liên ngọc cốt, vi quân trường tố diện cụ nhân. Ô Thiến Thiến, nếu là nói trong lòng Sở Dương, tại hạ Tam Thiên còn có người hắn cảm giác thua thiệt, như vậy người này không phải Ô Thiến Thiến còn ai? Một mảng nữ nhi si tình đều đưa ra trên người bản thân lại là hóa thành nước chảy, một đi không trở lại, nữ tử trẻ tuổi ngọc mạo kia lại là một người đáng thương như thế. Sở Dương cúi đầu thở dài một hơi, không trách được, mình sau khi từ Đại Triệu trở về phát hiện tóc Ô Thiến Thiến tựa như ngắn chút, cũng thưa thớt một chút, chỉ là mình lúc trước không hỏi, thì ra nữ tử này vậy mà đem tràn ngập thâm tình đều giao cho một đầu tóc đen này. Hóa thành hắc bào trên người mình, nhớ tới trong cửu kiếp không gian của mình, còn có 3-40 cái hắc bào như vậy. Từng cái may như vậy. Ô Thiến Thiến, phải hao phí bao nhiêu tâm lực, nói vậy, mỗi lần may xong một cái hắc bào. Trái tim nữ tử kia sẽ dập nát đau một lần chứ, Sở Dương buồn bã thở dài, con mắt Mạc Khinh Vũ quay tròn nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Sở Dương ca ca, ta đến bên kia đi tìm Tịch Mịch ca ca chơi. Cũng là thức thời đi tới một bên, có vẻ như nhẹ nhàng, Sở Dương ừ một tiếng, có chút tinh thần không tập trung chậm rãi gật gật đầu, sau đó hắn lại lấy ra một cái hắc bào nữa, chậm rãi vuốt phẳng. Từng chút tìm kiếm qua, rốt cuộc ở vạt áo quần áo, nơi không khiến người giỏi mắt nhất, phát hiện một mảng ít được người chú ý nổi lên, Ô Thiến Thiến vậy mà đem tóc nhét ở tại nơi này, nếu không phải Mạc Khinh Vũ đúng dịp vừa lúc phát hiện, chỉ sợ mình cả đời này cũng không thể phát hiện, liền ở vạt áo hắc bào của mình, vậy mà còn chất chứa một phần nữ nhi tâm như vậy, một mảng nổi lên này rất là chặt chẽ, tựa như là một cái hoặc là vài cái đầy đủ hình dạng, tay Sở Dương có chút run run, có chút muốn biết, lại có chút không muốn biết, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, tìm một tảng đá bằng phẳng, vận vận, một chưởng vỗ xuống, bốc một tiếng, hắc bào tung bay, vải dệt đều tan đi, chỉ để lại tóc đen dài trong đó, tóc dài mềm mại ở trên tảng đá, bày ra đồ án ở mặt trong quần áo, lại là mấy chữ nhỏ tinh tế xinh đẹp, Sở Dương, Thiến Thiến rất thích ngươi, bảy chữ, dùng tóc đen dệt thành, lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt Sở Dương, không cần hoài nghi nữa, mỗi một cái hắc bào khác, tất nhiên đều là bảy chữ giống nhau này, ở trong quần áo hắc bào, dùng một lọn tóc đen của mình quấn quanh ở bên trong, vốn là tóc đen lại là ở trong hắc bào, như thế nào có thể phát hiện. Huống chi, lại là ở vạt áo trường bào, nơi không khiến người chú ý, cũng sẽ không dẫn lên bất cứ xúc cảm da thịt nào nhất. Ô Thiến Thiến rõ ràng là không muốn để cho Sở Dương phát hiện, chỉ là đem một lòng thâm tình của mình, yên lặng trả giá ở bên trong đó. Nàng chỉ hy vọng, lúc Sở Dương mặc những hắc bào này, tóc của mình có thể bạn ở bên người hắn. Chỉ có một cái yêu cầu này, nữ tử này, nàng yêu là hèn mọn như thế, lại yêu kiêu ngạo như thế, ngươi không tiếp nhận ta, ta không bắt buộc ngươi. Thậm chí, ta liền nói ta cũng không nói, ta có kiêu ngạo của ta, ta có tự tôn của ta. Ngươi không yêu ta không quan trọng, nhưng không thể ngăn cản ta yêu ngươi, ta vụng trộm yêu ngươi, còn không được sao, trong lòng Sở Dương, đột nhiên cảm giác được nặng trịch. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở lúc mình cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường quyết đấu một lần cuối cùng, Ô Thiến Thiến quật cường muốn mang mặt nạ lên, thay mình xuất chinh, mà mình lúc ấy ngăn lại nàng, hơn nữa nói một câu, ta đã thiếu một nữ nhân khác cả đời cả kiếp, ta không muốn lại nợ ngươi cả đời cả kiếp, những lời này, đối với Ô Thiến Thiến thương tổn phải trầm trọng cỡ nào, vậy mà làm cho rồi, tại sao tràng đại chiến kia, nàng lập tức đáp ứng Thiết Bổ Thiên cầu hôn, trở thành hoàng hậu Thiết Vân Quốc. Nhớ tới mình dứt khoát kiên quyết rời đi Hạ Tam Thiên sáng sớm kia, thương tâm tuyệt vọng trong mắt Ô Thiến Thiến, loại bất chấp tất cả này, trong lòng Sở Dương một trận đau nhức, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, yên lặng nói, Thiến Thiến, xin lỗi, bây giờ nàng đã cùng Thiết Bổ Thiên thành hôn rồi chứ, Thiết Bổ Thiên cũng là nam nhân tốt, chỉ có chút nàng hạnh phúc, Sở Dương nào có thể biết, cái gọi là Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên thành hôn, cũng là giả phượng hư hoàng mà thôi. Nếu là biết, Sở Dương thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trăm chuyển ngàn hồi, như mộng như ảo, giống như mây khói như có như không chuyện cũ rõ ràng, muốn đem hắc bào phá hủy, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định giữ lại. Nếu là hủy diệt, đối với nữ tử đáng thương mà lại cùng dại kia, là chuyện tàn nhẫn cỡ nào, đây là hy vọng duy nhất của nàng đối với mình. Sở Dương đứng dậy, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên hắc bào, đột nhiên cảm giác được hắc bào trên người một mảng cực nóng. Tựa như rơi da thịt của mình sinh đau, đó là một trái tim nóng bỏng của thiếu nữ, hắc bào trầm trọng giống như núi cao. Tựa như ép tới mình không thở nổi, mấy người huynh đệ đều ở xa xa nói cái gì, mỗi một người đều cố ý không nhìn mình, thẳng cười nói, nhưng Sở Dương biết, bọn họ là cố ý không đến quấy rầy giờ phút suy nghĩ này của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Ai. Sở Dương lại là thở dài một tiếng, Sở Huynh lại là ở nơi này. Một thanh âm cười vui xa xa truyền đến, tại hạ Âu thị gia tộc Âu Độc Tiếu, tiến đến bái phỏng Sở Huynh. Âu thị gia tộc Âu Độc Tiếu, một vị độc sát tương lai này, rốt cuộc đến rồi, Sở Dương thu thập một chút nỗi lòng, đứng lên, nghênh đón, o không o, Hạ Tam Thiên, bên trong hoàng cung Thiết Vân, Thiết Bổ Thiên lười ngồi ở trên giường, đã bỏ ngọc bội, hiển lộ tướng mạo sẵn có. Lan Mai Tiên ngồi ở một bên, hài lòng nhìn đệ tử của mình. Càng nhìn càng là mi hoa nhãn tiếu, trong khoảng thời gian này, Lan Mai Tiên liền giống như một mẫu thân tận chức tận trách nhất, đang chiếu cố con gái mang thai của mình, quả thực cẩn thận đến tình trạng ngay cả vị Thiết Vân Hoàng đế này luôn luôn ở trong hầu hạ giống như chúng tinh phủng nguyệt cùng cảm giác quá chu đáo rồi, bụng Thiết Bổ Thiên, đã có chút hơi hơi nhỏ ra, biểu hiện một sinh mệnh còn nhỏ, đang khỏe mạnh trưởng thành, đã 4 tháng rồi, Lan Mai Tiên căn bản chính là mỗi ngày đều đang đếm trên đầu ngón tay tính ngày, còn có 5 tháng rưỡi. Không đến nữa. Hẳn là còn có 5 tháng lẻ mấy ngày, liền phái sinh nở rồi. Sư phụ, lão nhân gia ngài tính đến rõ ràng như vậy. Thiết Bổ Thiên có chút ngượng ngùng, cái này có cái gì phải thẹn thùng, nữ nhân sinh đứa nhỏ, sự tình bình thường cỡ nào, Lan Mai Tiên mi hoa nhãn tiếu nhìn nàng, yên tâm, đồ đệ ngoan, có sư phụ, ngươi tất cả cũng không cần lo lắng. Thiết Bổ Thiên mắt cỡ đỏ mặt cười cười, Lan Mai Tiên ở nơi này trong khoảng thời gian này, Thiết Bổ Thiên lại tìm được loại cảm giác mẫu thân của mình lúc còn sống này, tựa như tất cả cũng không cần mình lo lắng nữa. Hoàng hậu của ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này như thế nào không gặp? Lan Mai Tiên có chút buồn cười nhìn đệ tử của mình, ngươi nha đầu kia cài, còn làm một hoàng hậu, cái này không phải hại người ta sao? Nàng trong khoảng thời gian này đang bận rộn, Thiết Bổ Thiên tự nhiên không dám nói, hoàng hậu của mình chính là Sở Diêm Vương nói, ta bảo nàng đến đây, bây giờ có chút lộ có thai, đang muốn cùng nàng thương lượng một chút về sau. Nói xong, đeo khối ngọc bội kia, ánh sáng một trận biến ảo, lại biến thành vị đế vương quân lâm thiên hạ kia, đi ra vài bước, nhàn nhạt nói, người đâu, đi mời hoàng hậu đến, liền nói trẫm, có chuyện thương lượng. Vâng. Nội thị đáp ứng một tiếng đi rồi, không bao lâu, hoàng bội len keng, bên ngoài một thanh âm bén nhọn đưa tin, hoàng hậu nương nương giá lâm, chương 512, Lan Mai Tiên khiếp sợ. Theo cung nữ vén rèm lên, Ô Thiến Thiến đầu đội mũ phượng, thân khoác phượng bào, dáng vẻ muôn phương đi tới. Hơn nữa, tư thế đi đường hơi lộ ra quái dị, trong cung đều đã biết, hoàng hậu nương nương người mang thai, Ô Thiến Thiến tự nhiên nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Như thế nào có thể lộ ra sơ hở, bệ hạ? Ô Thiến Thiến không không thân mình, thần thái động tác. Đều là không chê vào đâu được, hoàng hậu không cần đa lễ, Thiết Bổ Thiên vội vàng đỡ dậy, phất phất tay, các ngươi đều lui ra. Truyền lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận nơi này trong vòng trăm bước, ra lệnh một tiếng, cung nữ và thái giám lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiến Thiến, ngồi, Thiết Bổ Thiên đứng dậy, mỉm cười nói, nơi này không có người ngoài, ngươi liền không tất giả bộ nữa. Ha ha, Ô Thiến Thiến tự nhiên nhận được Lan Mai Tiên, lúc trước nhưng là thấy qua lợi hại của bà. Ngược lại, trường hợp là Lan Mai Tiên cũng không biết, vị hoàng hậu nũng nịu trước mắt này chính là lúc trước vị Sở Diêm Vương hắc bào âm trầm kia, nghe vậy cũng cười cười, liền thoải mái ngồi xuống, đây là hoàng hậu. Thật sự là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Lan Mai Tiên hài lòng nhìn Ô Thiến Thiến, tán dương, mày cong mà không gập, mắt trong mà không tà, sắc mặt như phù dung chính, mũi lương cao thẳng lại mềm mại uyển chuyển, quật cường kiêu ngạo, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoài mềm trong trắc, tốt. Hay cho một thiếu nữ đẹp tuyệt sắc, tiền bối quá khen. Cô Thiến Thiến hơi hơi khom người, bây giờ đang ở trong Nam Chinh Bắc Chiến, chẳng qua, Hạ Tam Thiên đã là thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, không có đại chiến tính quyết định gì. Thiết Vân nhất thống thiên hạ đã thành tất nhiên. Thiết Bổ Thiên nói, cho nên, đến lúc đó việc hoàng tử, tất nhiên sẽ cử thế vui mừng. Thiến Thiến, ngươi phải chuẩn bị tốt. Ô Thiến Thiến mỉm cười nói, đó vốn là việc thuộc bổn phận của ta. Bệ hạ xin yên tâm là được. Thiết Bổ Thiên cười ha ha, lập tức bắt đầu giao phó một ít chuyện. Ô Thiến Thiến nhất nhất nhớ kỹ, mà Lan Mai Tiên thỉnh thoảng chen lên nói mấy câu, đến về sau Lan Mai Tiên đột nhiên ngẩn ra lập tức liền không nói nữa, chỉ là dõi mắt đánh giá Ô Thiến Thiến, càng nhìn càng là nhíu mày, vẻ kinh chấn trong mắt, càng lúc càng đậm. Rốt cuộc, lúc Thiết Bổ Thiên đang nói chuyện, Lan Mai Tiên đột nhiên vọt một tiếng, đứng lên nhìn Ô Thiến Thiến kinh ngạc nói, huyền âm nữ thể. Ô Thiến Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu, hả? Lan Mai Tiên đã bước nhanh đi đến bên người nàng, cầm cổ tay nàng, cẩn thận xem xét, thần sắc trên mặt cũng là càng lúc càng kích động, huyền âm nữ thể. Quả nhiên là huyền âm nữ thể vạn năm khó gặp, nàng hít một ngụm khí lạnh. Sau đó quay đầu nhìn Thiết Bổ Thiên không nói gì cười khổ hẳn lên, hoàng cung Thiết Vân này thật đúng là làm cho lão thân hết chỗ nói rồi, ta một lần đến nơi đây, tìm được một vị băng tâm ngọc cốt, nay băng tâm ngọc cốt tìm cái giả phượng hư hoàng. Vậy mà là huyền âm nữ thể, hơn nữa là thể nội có huyền âm khí, huyền âm nữ thể nồng hậu. Lan Mai Tiên cho dù là một thân tu vi đã là đỉnh phong đương thời, lại cùng sau khi bị sự thật này đã kích một lúc lâu không hồi thần lại. Cho dù đã xác nhận sự thật này, lại vẫn là cảm giác mình giống như nằm mơ. Nếu là nói như vậy, Thiết Vân Hoàng Cung này quả thật là nơi các võ đạo tông sư vui đến nhất. Vì sao? Tùy tay nhặt một cái chính là đệ tử tư chất hài lòng nhất. Đồ đệ muốn bái danh sư rất khó, nhưng danh sư muốn tìm được một đệ tử hoàn toàn có thể kế thừa y bát của mình, càng có thể trò giỏi hơn thầy, càng thêm là khó, càng thêm khó. Giống Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến loại tư chất tuyệt thế này, cho dù Thượng Tam Thiên cũng không tìm ra được. Nay, nơi này vậy mà lập tức liền xuất hiện hai người. Ô Thiến Thiến có chút kinh hoàng, bởi vì Sở Dương đối với mình nói qua, tư chất của mình tốt nhất đừng cho người khác nhìn ra được, đây lại là có nguy hiểm. Trên đời hạng người yêu tài luôn không nhiều bằng đố kỵ người tài, ngươi bây giờ là tu vi gì? Lan Mai Tiên trừng mắt thấy Ô Thiến Thiến, lập tức liền gật gật đầu, võ tôn cửu phẩm. Chỉ kém một bước, chính là vương giáo. Ồ, ngươi tu luyện là cái gì? Không hiểu chút nào nhìn nha đầu trước mặt này, tại hạ Tam Thiên, tuổi như thế, vậy mà tu luyện đến võ tôn cửu phẩm, ta. Ô Thiến Thiến khẩn trương nhìn về phía Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên gật gật đầu, trấn an nói, đây là sư phụ của ta, ngươi nói không sao, là. Băng Ngọc Thần. Cô Thiến Thiến yếu ớt nói, Băng Ngọc Thần. Lan Mai Tiên gắt gao nhíu mày, đây là cái gì? Vì sao lấy kiến thức của mình, vậy mà cũng là không có chút ấn tượng, nàng như thế nào biết, bộ này bị Sở Dương sửa tên, liền ngay cả Ô Thiến Thiến thân là đương sự, cũng là như lọt vào trong sương mù, một mực không biết, cùng ta qua mấy chiêu ta xem. Lan Mai Tiên duỗi tay ra, một đạo lực lượng nhu hòa đem toàn bộ thứ lộn xộn bên trong đều dọn đến một bên. Trống rỗng ra một mảng mặt đất lớn, lại không có phát ra bất cứ động tĩnh nào, Điềm Điềm, ngươi đến một bên đi, chỉ là nhìn là được rồi. Lan Mai Tiên nói, Thiết Bổ Thiên đáp ứng một tiếng, ngồi xuống trong góc, sư phụ ngươi phải xuống tay lưu tình, yên tâm, ta chỉ là thử xem sâu cạn của nàng, lại không phải vật lộn sinh tử. Lại nói, ta nếu là muốn đối phó tiểu nha đầu này, nàng nào có thể có cơ hội ra tay. Lan Mai Tiên tự tin cười, ta sẽ đem lực áp chế ở võ tôn cửu phẩm tình trạng này, cùng nàng thử một lần, tư chất như thế, nếu là tu luyện không lo, không khỏi quá mức đáng tiếc, đến đây đi. Nha đầu. Trong mắt Lan Mai Tiên lóe hưng phấn, mà loại cảm xúc hưng phấn này, nàng ở trong trăm năm thời gian gần đây, chỉ xuất hiện qua ba lượt. Lần đầu tiên là gặp được Dương Nhược Lan, lần thứ hai là gặp được Thiết Bổ Thiên, lần thứ ba chính là một lần này, được. Ô Thiến Thiến từ trong áo của mình lấy ra một cái gối đầu nhỏ làm bộ có thai, sửa sang lại quần áo một chút, hai mắt nhìn Lan Mai Tiên, hai bàn tay rung lên, đột nhiên một trận khí tức âm hàn đột nhiên phát ra, hai mắt nàng, tại một lần này cũng là biến thành màu giống như đêm tối, ồ. Lan Mai Tiên kinh dị một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy thân mình Ô Thiến Thiến nhoáng lên một cái hóa thành từng đạo tàn ảnh, muốn tự mình xông đến, ngón tay khép lại, lại là kiếm chiêu, chính diện mà đến, chỗ ngón tay chỉ vậy mà suy một tiếng, phát ra tiếng kiếm khí xé gió. Lan Mai Tiên chấn động, không nghĩ đến tiểu nha đầu này đặc biệt, bước cũng đặc biệt, hơn nữa ngay cả khắc cũng là quỷ dị như vậy. Lệch đầu lóe qua, hai tay đã giống như hoa lan công kích ra ngoài, bà chính là võ học đại tông sư, nếu là bị hậu bối công kích đến, vậy thật đúng là muốn mặt quét rác rồi, Ô Thiến Thiến nào biết người đối mặt rốt cuộc là tầng thứ gì. Nếu muốn đánh, vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đem thực lực của mình toàn bộ dùng đến, đánh trước nói sau. Dù sao bà cũng sẽ không thương tổn ta, ta vừa lúc thực luyện một chút, tại dưới loại tư tưởng sử dụng này, thân Ô Thiến Thiến càng phát ra triển khai, kiếm càng phát ra sắc bén, trong lúc nhất thời Lan Mai Tiên chỉ bằng lực võ tôn cửu phẩm, vậy mà rơi ở hạ phong, cho dù là sống rất nhiều năm, đã là tu dưỡng đỉnh cao, trên da mặt cũng không nhịn được nữa, hừ nhẹ một tiếng, hai tay vung ra ngoài tựa như trăm ngàn đóa hoa lan đồng thời nở rộ, dưới chân Ô Thiến Thiến một trận sai động. Thân mình quỷ dị giống như người cá thoát ly ra phạm vi công kích của Lan Mai Tiên. Tại dưới một lần công kích này, vậy mà toàn thân trở ra, Lan Mai Tiên quát một tiếng, tốt. Lập tức công thân mà lên, giống như mưa rền gió dữ triển khai, Ô Thiến Thiến lắc trái lắc phải, dần dần có chút không theo kịp, nàng dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng loại đánh nhau này, có rất nhiều chỗ không thuần thục. Lan Mai Tiên nhận thấy được nàng trúc trắc, lại chậm lại một ít tiết tấu, cho nàng thời gian hồi khí cùng quen thuộc. Thật lâu sau, Lan Mai Tiên bay người mà ra, ngồi ở ghế trên, đủ rồi, một đôi mắt đánh giá Ô Thiến Thiến, tựa như là thấy được một tuyệt thế trân bảo, bởi vì liền ở trong thời gian đánh nhau ngắn ngủn này, nàng rõ ràng cảm giác được Ô Thiến Thiến đều tiến bộ ở trong mỗi một khắc, thậm chí ngay cả linh lực của nàng cũng đang trong gia tăng không ngừng. Tốc độ luyện như vậy mới thấy lần đầu. Nữ tử này, mặc kệ là tư chất hay là ngộ tính, còn có tính cách, đều là hoàn mỹ, giống như là một khối mỹ ngọc chưa tạo hình, đã phóng xạ ra quang huy vô cùng của nàng. Nếu là lại gặp được thợ khéo thêm cân nhắc, tất nhiên sẽ phóng xạ ra hào quang kinh thế hải tục, lột xác trở thành bảo vật không thể tranh luận. Với tư chất của các người, ở lại Hạ Tam Thiên này thật sự là quá đáng tiếc rồi, Lan Mai Tiên trầm ngâm nói, Điềm Điềm, chờ sau khi ngươi sinh nở, hoàng hậu của ngươi, ta mang đi như thế nào? Mang đi. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đồng thời kinh đàm hỏi. Không sai, Lan Mai Tiên hít một hơi nói, tư chất của nàng, đợi ở Hạ Tam Thiên, quả thực là giày xéo của trời. Nếu đi tới Thượng Tam Thiên, có thể ở trong thời gian ngắn nhất xông lên. Hơn nữa, có ta vì nàng đề cử một vị danh sư, thành tựu của nàng, không thể hạn lượng. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm một chút, quay đầu nói, Thiến Thiến, ý tứ của ngươi đâu? Ô Thiến Thiến trầm tư, thật lâu sau sau, ta muốn đi, chẳng qua, ngươi nơi này, ta muốn sau khi làm xong lại đi. Đi Thượng Tam Thiên, chẳng phải có thể đủ lúc nào cũng liền nghe được tin tức Sở Dương trước, cho dù không ở cùng một chỗ, nhưng ta nếu là thực lực tăng lên rồi, lại cũng có thể giúp hắn, cho dù trả giá sinh mệnh mà quân không biết. Cũng là Ô Thiến Thiến ta cam tâm tình nguyện, Thiết Bổ Thiên gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy ở sau khi sinh, ngươi bệnh một đoạn thời gian đi. Sau đó, chờ Trần Ai Lạc định, ta sẽ tuyên bố hoàng hậu sau khi sinh thì bị bệnh mà mất, ngươi liền đi Thượng Tam Thiên đi. Ánh mắt Ô Thiến Thiến lộ ra thần sắc cảm kích nói, vâng, không chỉ là nàng, còn có ngươi. Lan Mai Tiên nhìn Thiết Bổ Thiên, chẳng lẽ ta nhận ngươi làm đệ tử, vì cho ngươi ở Hạ Tam Thiên làm hoàng đế hay sao, ta? Thiết Bổ Thiên sửng sốt, thật lâu sau, mới cười khổ nói, ta như thế nào có thể đi được ra, vứt xuống, tạm thời ngươi đương nhiên không đi ra. Nhưng mà, chỉ cần trong bụng ngươi cái này hơi chút lớn lên một ít, ngươi còn đi không ra sao? Lan Mai Tiên mỉm cười, nếu là một vị công chúa, tự nhiên cần thời gian càng lâu một ít, cho ngươi đến an bài, nhưng nếu là một vị thái tử, Thiết Bổ Thiên hít hở dồn dập, cho tới nay, nàng cùng chưa nghĩ chuyện này, hoặc nói là cố ý lãng tránh. Bởi vì nàng không muốn để cho người chính mình cứu chính mình âu yếm còn chen lẫn vào cái mục đích gì. Nhưng bây giờ mới phát hiện, đứa nhỏ của mình ra đời, vừa lúc giải quyết vấn đề lớn tuyệt hậu của Thiết Vân Đế Quốc, việc này, để con ngẫm lại. Tay Thiết Bổ Thiên vỗ về bụng của mình, cảm thụ được sinh mệnh nhỏ bên trong nhảy lên, lẩm bẩm, ta như thế nào bỏ được, chương 513, sát khí cùng mưu đồ. Một lần này giảng nhập Âu gia, Sở Dương nhất thời cảm thấy chỗ cùng Tạ gia khác nhau, toàn bộ trang viên Âu gia đều là ám sát điều. Lúc ở cách rất xa tựa như có thể cảm giác được một cổ ủ dục âm sâm khí đập vào mặt mà đến. Tường màu xám, ngói màu xám, nơi nơi tất cả đều là kiến trúc màu xám, thậm chí, liền ngay cả cây cối chung quanh cũng giống nhau nổi lên màu xám. Quả nhiên là thiên độc thế gia, Sở Dương yên lặng gật đầu, Âu gia lấy độc công nổi tiếng, mà độc lại là một loại đồ cực kỳ không dễ khống chế, tuy rằng uy lực lớn đến khủng bố, nhưng một khi vận dụng không thích đáng, vậy liền bị thương chính mình. Màu xám đúng là màu sắc trung tính của đại đa số độc vật, cũng là màu của tử vong. Tại trong loại màu sắc này, một nửa người tiến vào nơi này sẽ cảm thấy âm sâm, nhưng người luyện độc dụng độc ở nơi này lại sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn, yên tâm. Đi được nửa đường, Sở Dương đột nhiên dừng lại nói, độc hành, các ngươi không cần theo ta nữa, trước cùng Vô Thương cùng Kỷ Mặc đi tìm Đổng gia cùng Kỷ gia, lấy thứ bọn họ cần đi, hoặc là đi đón một lần, loại sự tình này kéo dài lâu quá bất lợi. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh nặng nề bất động nói, phải, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta cái này dẫn bọn hắn đi qua, nói xong quay đầu hướng Âu Độc Tiếu, U Huynh, phiền toái ngươi tiếp đãi Sở lão đại rồi, chúng ta còn có việc, ngày khác lại đến bái phỏng U Huynh, Âu Độc Tiếu ngạc nhiên nói, có chuyện gì thế nào cũng phải bây giờ đi làm. Gia tộc ta đã chuẩn bị tốt yến hội, cái này, Cố Độc Hành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thâm trầm nói, U Huynh, chúng ta còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Lại nói, đi nhà ngươi chỉ là uống rượu đi chơi, theo Vô Thương cùng Kỷ Mặc lại là đi làm việc liên quan khẩn cấp, U Huynh thứ lỗi, ông quyền thi lễ, xoay người sang chỗ khác, gào thét một tiếng, 14 người liền rời đi, đợi cho đi ra một đoạn thời gian, Kỷ Mặc mới nôn nóng hỏi, ta nơi nào có việc lớn gì? Lão đại đến tột cùng muốn chúng ta đi làm cái gì? Lão đại không cần chúng ta đi làm cái gì, sắc mặt Đổng Vô Thương như sắc nói, chỉ là không muốn bị kẻ địch một lưới bắt hết mà thôi, nói như vậy lão đại có nguy hiểm. Kỷ Mặc đột nhiên biến sắc, lập tức dừng bước, chúng ta nếu là cùng nhau đi vào, lão đại tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ chúng ta ở bên ngoài, lão đại chính là an toàn, Cố Độc Hành lạnh lùng nói, cùng nhau toàn bộ chết, chết không đối chứng. Âu thị gia tộc đương nhiên dám xuống tay, nhưng chúng ta không ở cùng một chỗ. Rõ ràng biết lão đại tiến vào Âu gia, nếu là không ra được, Âu gia liền tất nhiên liền đối mặt lửa giận bốn đại gia tộc chúng ta. Bọn họ không dám thương tổn lão đại, Đổng Vô Thương gật đầu, bọn họ còn chưa có lá gan này. Mạc Khinh Vũ một trận trầm mặt đi đường theo, bây giờ đột nhiên ngẩng đầu nói, nhưng là Sở Dương ca ca như thế nào biết một lần này sẽ có nguy hiểm. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương nhìn nhau, tiểu lô ly này, những lời này cũng là đã hỏi tới điểm mấu chốt, bởi vì Âu Độc Tiếu hôm nay quá nhiệt tình rồi. Cố Độc Hành nhàn nhạt nói, nhiệt tình đến tình trạng làm cho chúng ta đều cảm giác có chút giả. Đổng Vô Thương lạnh lùng cười nói, bởi vì chúng ta cùng Âu Độc Tiếu còn chưa có giao tình sâu như vậy. Âu Độc Tiếu vì sao một mình tiến đến, vì sao còn nói dọn xong yến hội, càng nói muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu quá mức của lão đại. Nói đến cùng, đây chỉ là một cọc giao dịch, như thế mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.vv.truyệnphun. Mạc Khinh Vũ tự hiểu mà không hiểu gật gật đầu nói, thì ra nhiệt tình quá phận, cũng là sơ hở. Cố Độc Hành gật gật đầu, cái gọi là cảm tình, đều là tích lũy thời gian dài, mới đạt được nhận thức lẫn nhau, ở trên cơ sở nhận thức trả giá lẫn nhau, mới có thể tiến thêm một bước làm sâu sắc. Đến loại trình độ này cũng đã đến tình trạng nhất định, siêu thoát tầng thứ bạn nhậu, biến thành bạn bè thật sự, nhưng loại tình trạng này cũng là tình trạng làm bạn nguy hiểm nhất sợ. Vì sao? Không chỉ có là Mạc Khinh Vũ đang hỏi, ngay cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng có chút khó hiểu, bởi vì đến loại trình độ này, lẫn nhau đều cho rằng lẫn nhau là bằng hữu mình đáng giá dựa vào cùng tín nhiệm, nhưng bằng hữu cũng không chỉ dùng để mà nói, loại thời điểm này liền muốn cùng nhau làm một chuyện, nếu làm việc, lại không thể tránh cho sẽ liên lụy đến ích lợi đương nhiên, người bình thường mà nói là ích lợi, đối với người giang hồ nói, chính là sinh tử, cho nên, bằng hữu chân chính đều sẽ gặp phải khảo nghiệm. Đều sẽ gặp phải một sự tình làm đá thử vàng, cái này hoặc là an bài trong mình, lại hoặc là lòng tham lam ích lợi của người đang quấy phá, nhưng, thường thường có rất nhiều bằng hữu ngay tại trên việc này trở mặt thành thù, phân ra hai đường thậm chí, không chết không ngừng, Cố Độc Hành thở dài một tiếng nói, mà lão đại tại trên chuyện này, liền làm rất khá. Cho nên mới có chúng ta những huynh đệ này hiện tại. Đổng Vô Thương thở dài thật sâu, bỗng nhiên nhớ tới Sở Dương bị đoạn đao kia xuyên hai tay ở cùng một chỗ, nhịn không được trong lòng nóng lên, thật mạnh nói, phải, chúng ta đi xa một chút, để cho Âu gia có điều cố kỵ. Mới thuận tiện lão đại ở bên trong thuận lợi giao dịch, Cố Độc Hành nói, mọi người tăng nhanh tốc độ, mọi người đáp ứng một tiếng, một đường như bay mà đi, như thế nào chỉ một người. Trên lầu cửa Âu thị gia tộc, một người đang nghi hoặc nói thầm, chẳng lẽ sự tình có biến? Một người khác cũng là có chút buồn bực, không thể, cơ sở ngầm của chúng ta ở Tạ thị gia tộc trên tin tức truyền đến nói, Sở Dương cùng các huynh đệ của hắn đều là cùng nhau tiến vào Tạ thị gia tộc, nhưng lại ở trong ở vài ngày, cuối cùng lại say mềm một hồi. Như thế nào sẽ tới chúng ta nơi này xuất hiện biến hóa như thế? Nói cũng phải, tên khốn kiếp này lại là có tiền, nghe nói có trên 100 triệu kim phiếu cùng tài liệu. Xem ra chúng ta một lần này, nhiều nhất chỉ có thể đạt được trên 100 triệu kim phiếu. Nói hô nói vượng, hắn một người tiến đến, chẳng lẽ còn có thể giết hắn hay sao? Một người khác buồn bực nói, đó lại là phải đối mặt bốn đại gia tộc, hai người trong nghi hoặc, Âu Độc Tiếu đã mang theo Sở Dương, đi vào Âu Thị Sơn Trang, ha ha ha Độc Tiếu, vị này chính là Sở Diêm Vương hả? Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thiếu niên anh hùng. Một người trung niên cẩm bào đi nhanh tiến đến, ở bên người hắn còn đi theo 5-6 người áo xám. Từng ánh mắt, đều nhìn ở trên người Sở Dương, Sở Huynh, đây là gia phụ Âu Độc Tiếu mỉm cười, thì ra là Âu gia chủ, tại hạ Sở Dương mỉm cười, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, Sở Ngự tọa khách khí. Gia chủ Âu thị gia tộc Âu Thành Vũ sang sảng cười, thừa dịp Ngự tọa thư thả, bây giờ vì Ngự tọa chuẩn bị xong tài liệu rồi. Mời Ngự tọa tới trước đánh giá, được Sở Dương mỉm cười, không biết Sở Ngự tọa còn cần một ít cái gì. Phàm là Âu thị gia tộc chúng ta có, nhất định vì Ngự tọa làm được thỏa đáng. Âu Thành Vũ cười ha ha, cùng Sở Dương hướng phía trước đi nói, nghe nói Ngự tọa chính là lấy cao hơn thị trường 2 thành đến thu mua, phần nhân tình này thật đúng là lớn, không sao, phàm là nhìn trúng, nhìn vào trong lòng, đó là ngàn vàng không dễ, Sở Dương nói, người đều có sở thích mà thôi. Chỉ cần Âu gia chủ nơi này có tài liệu, hoặc là dược liệu thích hợp, Sở mỗ là người đến không câu nệ. Thẳng đến tiêu sạch một phần bạc cuối cùng, Sở Ngự tọa quả nhiên sảng khoái. Âu Thành Vũ cười ha ha, lập tức đánh ánh mắt một cái nói, một khi đã như vậy, thì để cho Độc Tiếu cùng đi Ngự tọa tiến đến chọn tài liệu, chúng ta liền ở đại sảnh bày yến hội chờ Ngự tọa, không say không về. U gia chủ xin cứ tự nhiên, Sở Dương Tuân Tuân mỉm cười, biểu tình khiêm tốn, Âu Thành Vũ lại là một trận cười to, mang theo mọi người xoay người mà đi, gia chủ người này một mình tiến đến, có điểm này không dễ làm nữa. Đi ra sau một khoảng cách, có người thấp giọng nói, có cái gì không dễ làm. Âu Thành Vũ hừ lạnh một tiếng nói, hắn hiển nhiên là phòng bị chiêu thức ấy của chúng ta, cho nên cố ý phân tán mở ra, nhưng dù sao cũng là kém một ít. Chúng ta không thể ở trong nhà của mình xuống tay, chẳng lẽ bọn họ sẽ không hội họp sao, chờ sau khi bọn hắn hội họp mới hạ thủ, chẳng lẽ chính là việc khó gì, gia chủ cao kiến, Sở Dương trong ý niệm, kiếm linh từ trong nhập định vẻ sợ hãi mà tính, kiếm chủ đại nhân, ngươi đây là đến trong cái ổ sói nào. Như thế nào bốn phía sát khí tận trời, ta bây giờ ở Âu thị gia tộc, hẳn là không có việc gì, Sở Dương cười ha ha, bốn phía tất cả đều là khí tức bất lợi đối với ngươi, thần niệm mỗi người, đều giống như sói đói cướp thức ăn, kiếm linh có chút lo lắng, nếu là có thể, tốt nhất đúng lúc rút thân, ta hiểu rồi, Sở Dương trầm ổn trả lời, trong mắt hàn quang chợt lóe, chính mình ở Tạ thị gia tộc, bạo lộ tài lực, tuy bởi vậy mà giao hảo Tạ gia, nhưng động tĩnh bên này, dù sao không thể giấu được Âu gia, bản thân mình chính là tài lực hùng hậu, lại có toàn bộ tồn kho của Tạ gia nơi tay, Âu thị gia tộc đương nhiên sẽ lòng mang dò xét, xem ra một lần này, Âu thị gia tộc là quyết định chủ ý sẽ đối phó đám người mình và lại xem là ai đối phó ai, trong lòng Sở Dương hừ lạnh một tiếng, Âu Độc Tiếu vẻ mặt tươi cười, mang theo Sở Dương hướng phía trước đi, vươn tay chỉ hờ nói, Sở Huynh, phía trước dãy phòng xá bàn tử hồng kia có một cửa ngầm đóng mở. Sau khi mở ra liền là đường hầm, toàn bộ tàn bảo Âu gia ta liền tất cả trong mật thất dưới lòng đất, Sở Dương thân thiết cười nói, quý gia tộc quả nhiên là cực kỳ cẩn thận, xem vị trí này đúng là vị trí chính giữa nhất của Âu thị gia tộc, bốn phương tám hướng vây quanh, còn ở trên các điểm cao đều bố trí trạm gác ngầm. Phòng bị nghiêm ngặt, thật là đến cực điểm, Âu Độc Tiếu cười ha hà nói, người không lo xa, tất có lo gần, khi nói chuyện đã đi đến trước mặt. Âu Độc Tiếu vươn tay mở ra cơ quan, theo tiếng ít ít vang lên lộ ra hai cái mật đạo đi xuống, Âu Độc Tiếu hỏi, Sở Huynh, bên này là một ít tài liệu ngạc nhiên, mà bên này lại là kho dược liệu của chúng ta. Trong đó cũng có không ít thiên tài địa bảo, ha ha, Sở Huynh, ý tứ của ngươi xem một bên nào trước, con mắt Sở Dương sáng lên nói, thiên tài địa bảo. U Huynh nói trong lòng ta cùng ngứa rồi, một khi như vậy, trước hết nhìn xem những thiên tài địa bảo này như thế nào. Âu Độc Tiếu ha hà cười to nói, cái này có khó gì, Sở Huynh đi theo ta. Hướng phía trước về mật đạo bên phải bước vào, hai người sau khi đi vào, cửa lớn vàng sẫm trên mật đạo dày đến ba trượng, chậm rãi khép lại, gắt gao đóng lại, theo cửa vào đóng cửa, cây đuốc trong mật đạo tựa như nhận được mệnh lệnh gì, đẳng một tiếng tự phát hừng hực châm lên, nhưng không có sương khói truyền ra, ngược lại có từng trận mùi thơm ngát tràn ngập, chương 514, Phú Quý trong hiểm mà cầu. Thiết kế rất tinh xảo, Sở Dương từ đáy lòng khen một tiếng, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, Sở Huynh chê cười rồi Câu Độc Tiếu mỉm cười, đi ở phía trước. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, gia tộc an bài, Âu Độc Tiếu đương nhiên là biết, nói lời trong lòng, đối với loại an bài cùng thủ đoạn này của gia tộc, Âu Độc Tiếu cũng không phải rất đồng ý, dù sao lúc ấy Sở Dương để lại mặt mũi cho mình, chịu thư thả càng chịu đưa ra loại thủ đoạn thay thế này, đã là vì mình chuẩn bị tốt đường lui. Đây là một phần nhân tình lớn. Mặc kệ Sở Dương có mưu đồ gì hay không, đều là tránh cho hậu quả Âu thị gia tộc ở trước mặt anh hùng thiên hạ mất mặt. Âu Độc Tiếu mới đầu là thật cảm kích, thật muốn báo đáp Sở Dương. Ít nhất cũng muốn cho hắn tài liệu giá trị 5 triệu 2.500 vạn. Sau khi về đến gia tộc cũng là tán thành, dù sao Sở Dương bên kia có chỗ dựa bốn đại gia tộc thực lực không thể xem nhẹ. Nếu là có thể được một minh hữu như vậy, đối với Âu thị gia tộc mà nói tự nhiên cũng là chuyện tốt, loại tình huống này thẳng đến sau khi nghe nói sự tình Tạ thị gia tộc mới đột nhiên đổi mới. Gần như là ngay lập tức, ý niệm mọi người thay đổi toàn bộ, trăm triệu tài phú. Hơn nữa thêm vào tồn kho mấy trăm triệu của Tạ gia, đây là một bút tư sản khổng lồ cỡ nào. Nếu là Âu thị gia tộc có thể có được một chút này, không thể không dám nói, tổng tài lực tuyệt đối là Âu gia cùng Tạ gia tổng của hai đại gia tộc. Bút tài phú này nếu là dùng để mời chào thực lực, thu nạp cao thủ, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của Âu thị gia tộc lên thêm một bậc thang. U thị gia tộc bây giờ đã là một trong gia tộc đứng đầu của Trung Tam Thiên, nếu là có thể tiến thêm một bước nữa, là cái gì? Đó chính là thay thế được Ngạo gia, trở thành gia tộc số 1 của Trung Tam Thiên, mà gia tộc số 1 ý nghĩa gì? đây không chỉ có là một cái vấn đề thứ tự, càng nhiều là lực kêu gọi. Có tên tuổi của gia tộc số 1, người đến đầu nhập vào sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thực lực gia tộc cũng sẽ càng thêm củng cố. Sau một đoạn thời gian liên tục, cho dù là giết lên thượng tam thiên cũng không có cái gì kỳ quái. Ngạo thị gia tộc dựa vào cái gì làm gia tộc số 1? Không phải là hơn 200 năm trước đột nhiên phát hiện một cái bảo tàng sao, vốn ngạo thị gia tộc cùng Âu gia chúng ta cùng kém không nhiều lắm mà thôi. Nhưng ở sau khi được bảo tàng kia lập tức tiêu thăng lên, tất cả cái này dựa vào là cái gì? Tài lực mà thôi, một vị trưởng lão của Âu thị gia tộc nói, hoàn toàn khơi dậy hùng tâm tráng trí của mọi người, ngạo gia phát hiện bảo tàng, tuy mọi người cũng không biết giá trị chân chính là bao nhiêu, nhưng nếu là vượt qua hạn độ nhất định mà nói, như vậy ngạo thị gia tộc sẽ không là loại quy mô bây giờ này, mà là lớn hơn nữa. Mạnh hơn. Cho nên, bây giờ phỏng chừng bảo tàng kia cũng chỉ là mấy trăm triệu tài phú, không hơn. Mà bây giờ, chỉ cần chúng ta đem tài phú trong tay Sở Diêm Vương toàn bộ lấy đến trong tay, như vậy có thể khẳng định nói, ít nhất cũng cùng ngạo thị gia tộc đạt được tài phú bằng nhau, thậm chí, có chút vượt qua, dù sao trong đó bao hàm tồn kho mấy trăm năm của Tạ gia. Cái này cùng một cái bảo tàng lại có cái gì khác nhau, U gia tương lai, liền ở giờ phút này quật khởi. Như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cho dù mạo hiểm, cũng là phải làm một lần. Vị trưởng lão kia lưu loát nói một phen, làm cho mọi người huyết mạch sôi sục, không sai, còn có bốn đại gia tộc này, cũng chỉ là ở mặt ngoài nhìn lên duy trì Sở Diêm Vương mà thôi, dựa vào chính là giao tình cá nhân mà không phải lợi ích của gia tộc. Cái này có chút ý vị sâu xa. Cố thị gia tộc tuy rằng là thiếu gia chủ làm chủ đại biểu toàn bộ gia tộc, nhưng cố thị gia tộc lại không phải gia tộc đứng đầu gì. U thị gia tộc gia chủ Âu Thành Vũ tiếp theo phân tích nói, mà Đổng gia, La gia, Kỷ gia khác, đều là nhị công tử, ha ha, cho dù chúng ta giết, tới một mức độ nào đó mà nói, cũng là vĩ đại công tử mấy nhà này bỏ hậu hoạn, ngay cả tin tức tiết lộ, có đàn hồi, cũng sẽ không rất lớn đi, nhưng nếu là chúng ta làm bí ẩn, ai có thể biết là chúng ta làm. Tại dưới không khí như vậy, Âu thị gia tổ trên dưới một lòng, quyết định chủ ý, mà tư tưởng của Âu Độc Tiếu, cùng ở một khắc kia lặng yên chuyển biến, vì vinh quang vô thượng của gia tộc số 1, giết mấy người coi như là vốn không quen biết này vậy mà như thế nào. Một cái gia tộc nào của Trung Tam Thiên quật khởi không phải nợ máu luy luy xương trắng doanh sơn, nếu là vì vẻn vẹn tình nghĩa khó khăn, há là hành vi của đại trượng phu, dưới vạn người một lòng, xác định hành động một lần này, tuy tình huống bây giờ có biến hóa, đám người Cố Độc Hành cũng không có theo tới, nhưng lại không chút ngại tâm tư Âu Độc Tiếu, ngược lại như thế càng thêm khơi dậy sát cơ của hắn, các ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Các ngươi cho rằng như vậy liền không thể đối phó các ngươi, quả thực là buồn cười, o không o, Âu Độc Tiếu tuy trên mặt thân thiết nhiệt tình, nhưng trong lòng hắn lạnh lẽo, Sở Dương lại là cảm giác rõ ràng, nhưng hắn lại không có bất cứ biểu hiện ra ngoài nào, chỉ là trên mặt càng thêm thân thiết, càng thêm ấm áp, càng thêm cùng Âu Độc Tiếu thân thiết hẳn lên, hai người cầm tay mà vào, tựa như bạn cũ đồng ái mộ tương giao mấy chục năm, thành thật với nhau, đều bình thường đang nói lời trong lòng mình, nhiệt tình đến tình trạng gần như chỉ cần câu nói đầu tiên có thể lập tức đã kết nghĩa, trẻ mấy chỗ công, trước mặt Sở Dương xuất hiện một gian phòng đá lớn. Bên trong, một mảng bạch quang trong suốt lóe ra, vậy mà là một mảng cái giá ngọc chất, một mảng hộp ngọc rực rỡ muôn màu. Giá noãn ngọc, hộp ngọc thiên hương. U huynh thật đúng là làm cho ta trợn mắt há hốc mồm, Sở Dương là thật kinh ngạc một chút. Noãn ngọc hiếm thấy, tại hạ tam thiên cũng là được cho bảo bối, nhưng ở nơi này lại là cả khối khối làm thành cái giá. Thiên hương ngọc ở phương diện bảo tồn dược liệu chính là vật gần với tử tinh. Tử tinh bảo tồn, có thể bảo trì ngàn năm không thay đổi, thiên hương ngọc tuy rằng không đạt được ngàn năm lâu như vậy, nhưng cũng có thể bảo tồn 500 năm, nguồn truyện phun tại trên một điểm này. Thậm chí muốn vượt qua bạch tinh cùng lam tinh, tuy trong thiên hương ngọc không có bạch tinh cùng lam tinh loại lực lượng kỳ dị cùng linh khí này, nhưng liền phương diện bảo tồn dược liệu lại là xem như đứng đầu, bảo trì thiên tài địa bảo xa khác hẳn với dược liệu khác. Câu Độc Tiếu có chút cảm thán nói, lúc trước làm ra mấy thứ này lại cũng là tiêu phí tài lực vô tận. Có thể có quy mô hôm nay, quá trình chua xót trong đó há nói với người ngoài. Sở huynh, hẳn là rõ ràng chua ngọt đắng lạc trong đó, thật là như thế. Sở Dương tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, một gia tộc quật khởi, tất nhiên có vô số huyết lệ chua xót. Mấy trăm năm hơn 1000 năm vô số anh tài tre già măng mọc gài, nhưng, nếu là một gia tộc xuống dốc lại là rất dễ dàng. Âu Độc Tiếu thở dài nói, không sai, cửu trọng thiên cường địch vô số, thậm chí không biết khi nào đắc tội người nào, có thể đủ làm họa diệt tộc. Để cho người trước vô số tâm huyết trả giá nước chảy, không sai, Sở Dương cảm thán nói, nhưng bình thường thu nhận mầm tai vạ, một vì quần là áo lụa, thứ hai càng nhiều lại là bởi vì lòng tham không đủ mới đưa tới đại họa. Ánh mắt Âu Độc Tiếu lóe lóe, cảm giác lời này của Sở Dương tựa như rất có thâm ý, vì sao tại loại thời khắc này nhắc tới lòng tham không đủ, cười một tiếng nói, chẳng qua, phú quý cầu trong nguy hiểm, có rất nhiều chuyện đều rất bất đắc dĩ. Hơn nữa đến can đầu trăm thước, hoàn cảnh xấu hổ không tiến thì lui, muốn tiến thêm một bước nữa, không làm hiểm chiêu ngược lại cũng tương tự sẽ xuống dốc, đại gia tộc bất đắc dĩ, chính như anh hùng tuyệt đỉnh thăm dò. Sở huynh, chúng ta đều phải dẫn lấy làm gương, Sở Dương trầm ôn cười nói, U huynh quả nhiên cơ trí, lại là không nói chuyện nữa, chỉ chờ Âu Độc Tiếu giới thiệu dược liệu. Vừa rồi hắn điểm một chút chính là muốn nhìn xem Âu Độc Tiếu phản ứng như thế nào, từ ngôn ngữ phản lại của Âu Độc Tiếu lại làm cho sát khí trong lòng Sở Dương cháy mạnh, xem ra, các ngươi đã quyết định phú quý cầu trong nguy hiểm rồi sao? Rất tốt, rất tốt. Một khi đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành phú quý cầu trong nguy hiểm rồi. Âu Độc Tiếu thử một câu, nhìn xem Sở Dương thực sự phát hiện hay không, nhưng nhìn thấy Sở Dương ấm áp nhìn mình, trong mắt lóng lánh đều là thân thiết cùng trong sáng vô tư, không khỏi trong lòng hơi thấy hổ thẹn, bước nhanh đi lên hai bước nói, Sở huynh mời xem, trong hộp ngọc thứ nhất này chính là ngọc biện lan năm màu, loại thuốc này chỉ sinh trưởng ở đáy cốc sâu thẳm nghìn trượng, quanh năm không thấy nửa điểm ánh mặt trời, mới có thể đủ trưởng thành, mỗi trăm năm mới thành tựu một màu, 500 năm biến thành năm màu, tiếp qua 500 năm, năm loại màu sắc mới có thể đạt tới hoàn cảnh hoàn mỹ. Một gốc cây ngọc biện lan năm màu này, đã là sắc thái sặc sỡ, hơn nữa đã có thần quang xanh ngọc trong suốt, ít nhất cũng đã có hỏa hầu 1.500 năm. Đối với trị liệu nội thương, lại là kỳ hiệu vô cùng. Càng có thể khu độc, được cho là thần dược. Sở huynh có thể xem vào trong mắt, Sở Dương nhìn cẩn thận nói, đáng tiếc, nếu là trong đó có thể hoàn toàn biến thành ngọc chất, chính là nhất phẩm đương thời rồi. Một gốc cây này tuy rằng trân quý, lại vẫn là kém một chút hỏa hậu. Đối với ta không có bất cứ trọng dụng nào, trên khuôn mặt Âu Độc Tiếu cứng đờ nói, Sở huynh nói đùa, nếu là hoàn toàn ngọc chất, ít nhất phải 5.000 năm hỏa hậu, nói xong đem một cái hộp ngọc này đập lại, đẩy trở về, tay chân lanh lẹ lại mở ra hộp ngọc thứ hai nói, Sở huynh, một vị này. Đây chính là thảo hoàng đan ngàn năm, bên trên đan thân, đã bày biện ra màu đỏ tươi. Một gốc cây này, nếu là thành màu trắng noãn, ta liền nuốt rồi, Sở Dương tiếp tục làm thấp đi, ánh mắt Âu Độc Tiếu chợt lóe thầm nghĩ, nhãn giới người này thật đúng là đủ cao. Xem ra cần chút đồ cao cấp rồi. Vì thế kéo ra cái hộp ngọc thứ ba nói, Sở huynh mời xem, Âu Độc Tiếu liên tục kéo ra 6 hộp thiên hương ngọc, nhưng Sở Dương chỉ là lắc đầu, soi mói lấy ra một đống tật xấu, chính là không móc bạc mua. Rất hiển nhiên, những cái này hắn đều không nhìn vào trong mắt, giờ phút này, cách hộp ngọc thứ nhất, đã có khoảng cách 3-4 bước, trong lòng Âu Độc Tiếu dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, kéo ra hộp ngọc thứ 7, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Sở Dương trước mắt sáng ngời nói, thứ này không tồi. Tiến lên một bước, cúi đầu ngửi một chút nói, không tồi không tồi, trong lòng Âu Độc Tiếu vui vẻ, cuối cùng có ngươi nhìn vào mắt rồi, ngươi luôn lắc đầu, suýt nữa làm cho ta đối với những tàn bảo này của gia tộc đều mất đi lòng tin, vội vàng chen lên nói, Sở huynh, một cái này lại là không dễ có được, chính là hái từ liệt hỏa sơn mạch, lúc ấy, Âu gia ta xuất động 3 vị vương cấp cao thủ, hai người ghé vào phía trước hộp ngọc, bình phẩm từ đầu đến chân. Sở Dương rốt cuộc nói, U huynh, ngươi xem cái này, thị trường đại khái ở khoảng 200 vạn, ta ra 250 vạn, như thế nào? Ngay tại lúc Sở Dương đưa ra giá, từ vạt áo hắc bào sau lưng hắn, một luồng vật không tiếng động không màu trong suốt lén lút rơi ở trên mặt đất, giống như có sinh mệnh trên mặt đất uốn lượn một chút, xoát một cái, chui vào trong hộp ngọc thứ nhất, chương 515, thắng lợi trở về. Hộp ngọc này vốn đậy được chặt chẽ, nhưng thứ kỳ dị này lại giống như là u linh không có lỗ nào không vào. Chỉ là bay một cái, liền thẩm thấu đi vào. Hoàn toàn không có ngăn cản, Âu Độc Tiếu không có chút phát giác, hắn bây giờ trong lòng đang tràn ngập cảm giác thành tựu, hơn nữa, Sở Dương ra giá cũng thật là rất công bằng, sang sảng nói, nếu Sở huynh nói muốn, vậy 250 vạn đi, thầm nghĩ, dù sao ngươi cũng chính là tay nóng hổi một chút, trong chốc lát mấy thứ này liền đều sẽ trở lại. Sở Dương cười ha ha, tự mình động thủ, đem hộp ngọc này dọn xuống, đặt tới cửa nói, U huynh, phàm là ta muốn, đều đặt ở cửa đi. Trong chốc lát dọn đi ra ngoài, chuẩn bị cho ta một cái bao lớn một bao là được rồi, như vậy thuận tiện. Âu Độc Tiếu cười nói, cái này có vấn đề gì? Hoàn toàn như Sở huynh mong muốn. Chẳng qua, hộp ngọc này ngươi không cần sao? Nếu là thiếu cái này, chỉ sợ không dễ bảo tồn, ta tự có cách. Sở Dương cười khổ nói, nếu là thêm vào giá trị hộp ngọc này, ta cũng mua không bao nhiêu. Âu Độc Tiếu cười lên, hai người tiếp tục đi về phía trước, mở ra hộp ngọc thứ 8, làm cho Âu Độc Tiếu buồn bực là, Sở Dương mỗi một hộp ngọc đều xem, nhưng lại không cần, rất nhiều thần dược vô giá ở trong mắt Âu Độc Tiếu, Sở Dương cũng chỉ là nhìn một cái, bình luận một phen, liền đi qua, liên tục lại nhìn hộp ngọc thứ 10, Sở Dương mới lại coi trọng một gốc cây mộng tâm ngọc, tiền trả 500 vạn lượng bạc. Lại hướng về sau, lại là trải qua 5-6 cái hộp ngọc, mới có coi trọng một cái tuyết liên tâm, lần này mức tiền trả có chút lớn, 2.000 vạn, chậm rãi một mặt này 150 hộp ngọc xem xong rồi, Sở Dương chỉ chọn ra đến 6 cái hộp ngọc. Cái này cùng trong tưởng tượng của Âu Độc Tiếu khác nhau thật lớn, nhưng hắn cũng không sốt ruột, dù sao ngươi mặc kệ chọn bao nhiêu, tiếp theo liền cướp về. Đi tới một mặt khác, Sở Dương vẫn là bắt bẻ làm người ta giận sôi, xem một nửa, chỉ chọn hai cái, mà thời gian đã qua đi một buổi sáng, may mắn tốc độ của Sở Dương rất nhanh, nếu không, một ngày cũng không xem xong, rốt cuộc, 300 hộp ngọc xem xong rồi. Làm cho Âu Độc Tiếu không còn lời nào là, ở trong bảo tàng như vậy, Sở Dương vậy mà chỉ tốn còn không đến 1 triệu. Hộp ngọc chọn ra, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái. Mà Sở Dương vậy mà còn có chút bộ dáng thất vọng nói, U huynh, có một câu không biết có nên nói hay không. Âu Độc Tiếu vội vàng nói, Sở huynh có chuyện cứ việc nói không sao. U thị gia tộc nội tình ngàn năm, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, ha ha ha, trong đó chủng loại tuy nhiều, nhưng thứ tốt thật sự, lại tựa như không có mấy món. Xem ra về sau, quý gia tộc phải ở trên chất lượng hạ một phen công phu, mà không nên tích lũy ở trên số lượng. Hắn lắc lắc đầu, than thở nói, liền như ta đi, vốn nhìn thấy một gian tàng bảo khố lớn như vậy, còn cho rằng có thể thắng lợi trở về, nhưng toàn bộ xem xong, lại là thất vọng rất lớn, cái này cùng danh dự nội tình ngàn năm của quý gia tộc, lại là khác nhau. Âu Độc Tiếu gần như tức lệch cái mũi, thầm nghĩ bên trong này nhiều thiên tài địa bảo như vậy, ngươi đều không cần, rất nhiều thần dược trong đó, gần như cùng cửu đại kỳ dược tương đương rồi, ngươi lại nhìn không ra tốt xấu, có mắt không tròng. Vậy mà còn chỉ trích nội tình Âu thị gia tộc chúng ta không được, gượng cười nói, vân vân, Sở huynh nói đúng. Thầm nghĩ gia tộc quyết định xử lý tiểu tử này thật sự là làm đại khoái lòng người, mẹ, cùng hắn cùng một chỗ quả thực là có thể đem người buồn bực chết, ừm, đã như vậy, chúng ta đến bên kia xem đi, Sở Dương rất thể thiếp nói, U huynh bảo người đem 10 vị dược liệu này dọn ra ngoài, tìm cái bọc gói vào liền được rồi, những cái này cũng không tất lo lắng dược hiệu sẽ có cái gì xói mòn. Ha ha, vừa vặn, trong lòng Âu Độc Tiếu nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, ngươi cũng liền nhận được những hàng thông thường này rồi, ta trước kia thật sự là nhìn ngươi quá cao rồi, cũng khó trách, thổ bao từ hạ tam thiên đi lên, sao biết được một ít cái gì, ừm, chúng ta mau đi ra đi. Đây vốn chính là phòng đá dày đặc, mở ra một lần, đối với dược hiệu đều là xói mòn, những thuốc này ta tuy chướng mắt, nhưng dù sao cũng là một phen tâm huyết của quý gia tộc, hay là sớm cho đóng cửa đi. Sở Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, hàm nghĩa trong lời nói, cũng là đem Âu Độc Tiếu tức gần như hộc máu, Sở huynh nói quá đúng. Ta đây liền đóng cửa. Sắc mặt Âu Độc Tiếu rất không dễ coi, tự tay đem 10 hộp ngọc xếp cùng một chỗ, một bàn tay cầm lên, dẫn trước đi ra ngoài, Sở Dương cười ha ha, đi theo phía sau hắn, một luồng ánh sáng từ trong phòng đá trên một hộp ngọc cuối cũng nhảy ra, dính vào vạt áo đen của Sở Dương, chợt lóe lướt qua, không thấy bóng dáng. Sở Dương cảm giác được đan điền nóng lên, mũi kiếm cửu kiếp kiếm đánh tiếng ở no đã trở lại. Lúc này mới một bước bước ra cửa, Âu Độc Tiếu lập tức ấn động cơ quan, đem dược khố khóa lại. Thầm nghĩ, cuối cùng đem tên ôn thần này mời đi ra rồi, tức chết ta rồi, lập tức, liền gọi người tiến vào đem 10 hộp ngọc dọn đi ra ngoài, hai người liền hướng tài liệu khố trân quý bên kia đi đến, trong ý niệm Sở Dương, kiếm linh nhảy dựng lên, ta kháo. Nơi nào đến nhiều dược lực như vậy? Cái này quá nhiều rồi. Kiếm Linh nhất thời luống cuống tay chân lên, tên tiểu khốn kiếp này, muốn đem bản thân chống đỡ nổ sao? Cái này quá nhiều rồi, so với lần trước đánh cướp kho dược liệu của đệ ngũ Khinh Nhu dược lực còn muốn nhiều hơn 10 lần, ồ không, mấy chục lần. Ngay sau đó, Kiếm Linh ngay cả thời gian lải nhải cũng không có nữa, vội vàng lấy tay một vòng, liền ở trong cửu kiếp không gian vẽ ra một khu vực trong suốt, sau đó tay kia vẫy một cái, chỉ thấy vô số dược lực tinh thuần, liền giống như lũ bất ngờ bùng nổ thao thao bất tuyệt xông vào. Kiếm Linh vậy mà ở ngay từ đầu, liền dùng ra 8 phần lực lượng từ trong kinh mạch Sở Dương rút lấy, nhưng dược lực từ trong mũi kiếm cửu kiếp kiếm tuôn ra lại là càng ngày càng nhiều, mãnh liệt mênh mông, quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Kiếm Linh cắn răng một cái, rõ ràng vận dụng 10 thành lực lượng, hút mãnh, ta hút nữa, ta hút nữa, ta kháo chưa xong, vừa mới đi vào một tàng bảo khố khác, trên mặt Sở Dương lại đột nhiên đỏ lên, hơn nữa thân thể cũng có chút nóng lên. Dược lực cuồng mãnh chợt ra, chấn động kinh mạch Sở Dương như muốn mặt, Sở Huynh, ngươi làm sao vậy? Âu Độc Tiếu nhìn Sở Dương, rất là kỳ quái. Tại sao trên mặt đột nhiên đỏ như vậy, ta thật sự là rất ngoài ý muốn. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng trừng lớn mắt, thân hình rung nhẹ nhẹ, một bộ dáng phát hiện đại lục mới, rất ngoài ý muốn, rất ngạc nhiên vui mừng, U Huynh, ngươi nơi này vậy mà có nhiều tài liệu rèn thượng hảo, tuyệt phẩm như vậy, thật sự là quá tốt rồi. U Huynh, ta có chút kích động, ngài đừng để ý, ha ha, Sở Huynh thật sự là tính tình trung nhân, ta lại như thế nào sẽ thấy lạ. Trong lòng Âu Độc Tiếu nhất thời sảng khoái vô cùng, mẹ, rốt cuộc cho tiểu tử ngươi cùng trợn mắt há hốc mồm một phen, xem tiểu tử ngươi khiếp sợ hai mắt tỏa sáng, đầy mặt đỏ bừng, cả người run rẩy bộ dáng đáng thương, hừ hừ. Âu thị gia tộc ta lại há là không có bảo bối, Sở Dương kiệt lực khống chế thân thể. Lại vẫn là bị dược lực cuồng mãnh kia xông gần như không kiềm chế được, lập tức sau đó hú lên quái dị, xông vào kho thiết bị của Âu thị gia tộc, hai mắt tỏa sáng, tay chân rung loạn, cả người rung nhẹ vuốt ve cái này, lại đi vuốt ve món kia, ta kháo, tinh thần thiết, mộng yểm cương, hoa, đồng vân cương, hôn mê, nơi này còn có huyền kim sa, quá tuyệt vời. Đây chẳng lẽ là cửu thiên ngân, thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Thật sự là làm cho ta cực kỳ khiếp sợ, ta quá hưng phấn rồi, trời ạ, một bên cực kỳ kích động, xem xét, một bên trong lòng cầu nguyện, ta kháo, Kiếm Linh đại gia, ngài nhanh lên, ta nơi này sắp không chống đỡ được nữa. Trong ý niệm, Kiếm Linh kiệt lực rút lấy dược lực, sắp rồi, liền sắp rồi, ngươi chống đỡ một hồi nữa, nhưng là ta không chống đỡ nổi nữa. Trong lòng Sở Dương đang kêu thảm thiết, ta kháo. Thuốc nơi này cũng không phải là dược liệu đệ ngũ Khinh Nhu thu thập tại Hạ Tam Thiên có thể so sánh, có thể tiến vào trong tàng bảo khố Âu thị gia tộc quái vật lớn như vậy, nơi nào có một món nào là mặt hàng bình thường, mỗi một vòng lấy ra, đều có thể đủ dẫn phát một phen tranh đoạt. Sở Dương lập tức sai sử mũi kiếm để cho soát nhà cho người ta, thích là rất thích rồi, nhưng hậu quả dẫn phát, lại cũng là kịch liệt không gì sánh kịp, phía sau còn đi theo một vị độc sát, người này cũng không phải là tên ngốc gì. Chẳng may nếu là nhìn ra được Sở Dương không phải bởi vì kích động, mà là bởi vì dược lực thúc giục, vậy lại là thật hỏng rồi. Rốt cuộc, ở lúc Sở Dương gần như muốn không khống chế được, trong kinh mạch nhiệt lực cuối cùng bắt đầu biến mất, dược lực mũi kiếm cửu kiếp kiếm phát ra rốt cuộc bắt đầu nhỏ đi. Kiếm Linh cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vù vù tiếp tục rút lấy dược lực nói, không có việc gì không có việc gì. Cuối cùng là khôi phục bình thường rồi. Lúc trước quả thực là dược lực giống như sơn hô hải khiếu. Ngay cả ta người kiến thức rộng rãi bậc này cũng bị dọa nhảy dựng một cái, Sở Dương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cùng dần dần khôi phục bình thường. Âu Độc Tiếu ở phía sau Sở Dương, nhìn thấy Sở Dương kích động như thế, trong lòng âm thầm thích, nhưng nhìn thấy Sở Dương vậy mà kích động có chút qua đầu, nhịn không được cũng là trong lòng nghi hoặc, không thể nào. Không đến mức kích động đến bộ dạng này chứ, đang muốn nói chuyện, lại thấy Sở Dương đã xoay người lại, ngượng ngừng cười cười nói, U Huynh. Lập tức nhìn thấy nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, thật sự là không khắc chế được, khụ khụ, thật sự là xấu hổ vô cùng, để cho U Huynh nhìn chuyện cười rồi, không sao, đây cũng là nhân chi thường tình, Sở Huynh chính là đại trượng phu thể hiện thật tình, ta lại như thế nào có thể chê cười. Lòng nghi ngờ của Âu Độc Tiếu diệt hết, sang sảng cười nói, xem ra Sở Huynh đối với thứ bên này còn là phi thường hài lòng, tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Sở Dương cười ha ha. Giờ phút này, sắc mặt hắn đã khôi phục màu sắc bình thường, dược lực bên trong cửu kiếp kiếm vẫn như cũ đang liên tục phát ra, nhưng Kiếm Linh cũng đã có thể hấp thu toàn bộ, Sau một phen cò kè mặt cả, Sở Dương chọn một ít tương đối trân quý, không chút nào keo kiệt ném ra hơn 80 triệu. Âu Độc Tiếu mở cửa ra, để cho các nô phó của Âu gia lục tục tiến vào, đem toàn bộ Sở Dương lựa chọn dọn đi ra ngoài, lại theo Sở Dương yêu cầu, bộ tốt 10 cỗ xe ngựa to chắc chắn, đặt lên. Sau đã là buổi tối, Sở Dương giống như hoàn toàn không có phòng bị, ở Âu gia ăn uống thả cửa một chút, mặt hàng này cũng thật sự là yên tâm, kéo đông kéo tây, hứng thú nói chuyện rất là cao, làm cho những cao thủ này của Âu gia chờ hắn sau khi đi hội họp đám người Cố Độc Hành liền lập tức xuống tay, mỗi người đều là trong mắt phun lửa, không kiên nhẫn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, trăm ngàn xin không cần khách khí. Sở Dương sau khi ăn uống no đủ, lại uống mấy bát nước trà, xỉa răng, mới không hoảng không vội đề xuất cáo từ. Từ chối khéo Âu Độc Tiếu hư tình giả ý giữ lại. Nhảy lên ngựa, tự mình chạy xe ngựa to 10 lượng, một đường đắc ý mà đi, tiêu sái vô hạn, phái hai vị hoàng tọa, đuổi theo hắn. Những người khác chờ lệnh. Âu Thành Vũ nhìn bóng người Sở Dương đi xa âm u hạ lệnh, không nên tiếp cận quá sát, chỉ cần sau khi phát hiện bọn họ tập hợp. Lập tức trở về báo tin một cái, gia tộc điều động cao thủ, một lưới bắt hết. Vâng, hai cái bóng xám đồng thời chợt lóe, giống như chim bay đuổi theo. Âu Thành Vũ mặt âm trầm, liên tiếp hạ lệnh, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, có. Xin gia chủ phân phó, lập tức chuẩn bị nhân thủ trung kiên của gia tộc. Lực lượng 30 vị vương tọa, 3 người các ngươi dẫn dắt. Tập hợp 2 vị trưởng lão, 5 vị hoàng cấp, tùy thời chuẩn bị ra đánh. Vâng, việc này một khi bắt đầu làm, vậy không có bất cứ đường lui nào. Cần phải đem toàn bộ người giết sạch. Cố thị gia tộc 11 người, Kỷ thị gia tộc 1 người, Đổng thị gia tộc 1 người, La thị gia tộc 1 người, Mạc thị gia tộc 1 tiểu nha đầu, thêm vào Sở Dương. Tổng là 16 người, chẳng may chạy mất một người, đều là phiền toái to lớn. Biết chưa? Vâng. Lão Phu có tự tin, đây là 16 tiểu bối, tuyệt đối sẽ không chạy mất một ai. Nhị trưởng lão làm đại biểu, trong mắt lóe ra sát khí mãnh liệt, lực lượng 5 vị hoàng tọa, 30 vị vương cấp cao thủ, chỉ đối phó 15 vị vương tọa của đối phương, quả thật là dùng đao mổ trâu giết gà, dễ như trở bàn tay. Nếu là lực lượng như vậy còn để cho đối phương có cá lọc lưới, vậy quả thật liền thành một cái chuyện cười to lớn. O không o, Sở Dương chậm rãi chạy xe ngựa, đi ở dưới ánh trăng, một bộ dáng nhàn nhã, không có nửa điểm lòng cảnh giác, rời Âu thị gia tộc, chính là một đường đi về phía trước, chậm rãi đi ra 450 dặm đường, phía trước có một mảng lớn rừng cây. Sở Dương đem xe ngựa chạy bìa rừng, sau đó liền ngừng lại. Nhanh chóng tiến vào trong xe dùng tốc độ nhanh nhất, đem mấy thứ này từng món đều thu vào cửu kiếp không gian. Sau đó hắn ở trong cửu kiếp không gian, bảo kiếm linh chế tác một bình rượu lớn, đem hai con mắt của độc long dao ném vào, đó là hai khỏa minh châu cỡ miệng bát, âm dương độc long nhãn. Chỉ cần hai khỏa góp vào cùng một chỗ, độc thế gian không gì không thể giải, giờ phút này muốn cùng Âu gia tác chiến, thứ này lại là bảo bối không thể thiếu. Sau khi hoàn thành tất cả cái này, thân mình Sở Dương chợt lóe, an vị ở trên đỉnh thùng xe vậy mà từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, đối với bầu trời đêm trăng. Tự rót tự uống, bộ thần thái này, thật sự là tiêu sái đến cực điểm, thần thái nhàn tản của thằng cha này, lại đem hai vị hoàng tọa cao thủ theo dõi hắn gấp đến quá độ, ta kháo ngươi nha ngược lại là mau chút. Nhanh tập hợp mấy tên tiểu súc sinh khác, đám người lão phu cùng dễ một lưới bắt hết, kéo dài như vậy tính chuyện gì? Ngươi sao liền không đi nữa, chẳng lẽ ngươi là ở chỗ này chờ bọn họ? Nhưng là, nơi này không khỏi cách Âu gia chúng ta quá gần rồi chứ? Ngươi có lá gan bậc này? Hay là hoàn toàn tin tưởng chúng ta? Thật lâu sau, Sở Dương Vương lưng lười một cái lẩm bẩm, đêm đã khuya rồi, mệt như vậy. Trượt một tiếng trượt xuống dưới, vậy mà liền tại chỗ đánh trải một cái đất nhìn như vậy. Liền muốn đi ngủ, hai vị hoàng tọa xa xa nhìn, trong mắt như muốn phun lửa, tên khốn kiếp này, lại thấy Sở Dương vừa muốn nằm xuống, đột nhiên lại ngồi dậy. Thì thào lẩm bẩm, mẹ, ở Âu gia uống quá nhiều rượu rồi trước triệt triệt nước tiểu nói sau, chẳng may buổi tối bị nín dậy, vậy lại là rất không ổn. Nói xong liền xách quần, mau nhanh chóng lủi vào rừng cây, hai vị hoàng tọa một trận không còn lời nào, thở dài với nhau. Mẹ, bị sai khiến đến theo dõi một thằng cha như vậy cũng thật sự là bất hạnh của hai người, mụ nội nó, bây giờ là buổi tối chung quanh lại không ai, ngươi tùy tiện hơi cúi đầu, không phải đem chuyện này giải quyết rồi. Vậy mà còn tiến vào trong rừng. Ngươi nha thân là một đại nam nhân chú ý như vậy làm cái gì, đang không còn lời nào, chỉ nghe thấy trong rừng cây róc rách vang lên. Ngay sau đó tựa như người nào đó thả hai cái rắm vang, thanh âm Sở Dương nói nhỏ truyền đến, mẹ, xem ra còn phải đến to, Âu thị gia tộc quá nhiệt tình rồi, ăn có chút nhiều, tiếng lá cây xào xạc vang lên, xem ra thằng cha này một đường hướng bên trong đi đại tiện rồi, hai vị hoàng tọa một đầu gân đen, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi, mẹ. Nơi này còn có gấu đen. Ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng giao đấu cùng gấu đen kêu thảm thiết, hai vị hoàng tọa trực tiếp ngẩn ngơ giật mình như bị sấm đánh, cực phẩm như thế đến nơi nào có thể tìm được, đại tiện đều có thể đụng phải gấu đen. Trong chốc lát sau, rốt cuộc tiếng không còn nữa, tiếng người nào đó như trút được gánh nặng vang lên, rốt cuộc thu phục, mẹ, vừa muốn cởi quần chui ra đến một con gấu, sau đó thật lâu sau không có thanh âm, hai vị hoàng tọa cảm thấy có chút không thích hợp. Đang muốn đi nhìn xem, lại đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm bùng bùng bất ngờ giống như bùng nổ, thì ra tên khốn kiếp này tiêu chảy. Hai vị hoàng tọa tuy đã cách đến cực xa, nhưng nghe được thanh âm này vẫn là có chút ghê tởm, sắc mặt trở nên trắng, như muốn nôn mửa. Lại một lát sau, đột nhiên lại là một trận tiếng lịch bịch vang lên, lại qua một trận, lại là một trận bùng bùng. Thằng cha này, xem ra tiêu chảy còn rất nghiêm trọng, kháo, nhớ rõ lúc ở Âu gia sợ khiến cho hắn hoài nghi. Chưa hạ độc với hắn. Chẳng lẽ là có ai hạ thuốc sổ với hắn? Hai vị hoàng tọa có chút trăm suy nghĩ không thể hiểu. Ước chừng qua nửa canh giờ, tiếng lịch bịch vẫn còn vang lên. Hai người hết chỗ nói rồi, cho dù ngươi ăn rất nhiều, nhưng là một trận này, cùng chúc ngươi chết đi. Như thế nào nghe thanh âm này, còn có hàng tồn kho. Đột nhiên, hai người nhìn nhau, đều là thấy được hoài nghi trong mắt đối phương, không thích hợp, cho dù là cao thủ, tiêu chảy liên tục không ngừng như vậy. Lại cũng chịu không nổi rồi chứ. Lại nói, hắn tu vi như vậy, hẳn là có thể đủ khống chế. Hai người không hẹn mà cùng vọt người bay lên, hai cái lên xuống, liền tiến vào rừng cây, đi vào, liền cảm thấy mùi thối tận trời. Không khỏi bưng kín cái mũi, một đường theo mùi mà đi, rốt cuộc nhìn thấy hiện trường, hai lão đầu nhi ôm cái mũi, đồng thời giận dữ muốn điên, chỉ thấy liền ở phía trước, một con gấu đen lớn hình thể cực lớn, bị trói cả người ở tại trên cây. Một bộ dáng rất bất đắc dĩ rất ủy khuất, trong miệng nhét đầy một khối tinh thần cương, căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm, phía dưới, đã là đồ cứt đá như núi, đây là một đầu gấu đen, hơn nữa là một đầu gấu đen tiêu chảy, xem bộ dạng này, con gấu đen này tiêu chảy sớm đã đến tình trạng mất nước, thì ra là Sở Dương bắt được đại gia hỏa này, buộc vào trên cây, cho ăn một bụng thuốc sổ, sau đó nhét chặt miệng, vậy liền khó trách hai vị hoàng tọa ở trong một canh giờ không ngừng nghe được tiếng tiêu chảy. Về phần bản thân Sở Ngự Tọa, có hơn một canh giờ như vậy, sớm đã không biết chạy đi nơi đâu rồi, ở trên đầu gấu đen, vậy mà còn có một tờ giấy, bên trên tựa như còn có một ít chữ viết, bác trưởng lão giận phát điên, cầm đến chỉ thấy bên trên viết, đêm dài đường nặng, các hạ vất vả rồi, nhất là các hạ kiên nhẫn chờ đợi gấu đen tiêu chảy, tiết tháo cùng hành động bậc này càng thêm là thiên hạ hiếm có, tại hạ vừa mới tiếp nhận quý gia tộc thịnh tình khoản đãi, không lấy gì đến báo. Vì chiêu đãi các hạ cố ý để cho Hùng Huynh chuẩn bị một số hoàng kim, bao nhiêu cũng có, các hạ có thể căn cứ khẩu vị của mình, xét tình hình cụ thể dùng ăn, xin yên tâm hưởng dụng, tuyệt đối không có độc, mời, mời, mời, trăm ngàn xin không cần khách khí. Sau đó ở mặt sau cùng, vẽ một cái khuôn mặt tươi cười thật to, tràn ngập ý thêm dầu vào lửa, vương bát đản đáng chết. Lão phu phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bác trưởng lão hét lớn một tiếng. Hai tay hợp lại, đem tờ giấy này vỗ đến nát vụn. Một gương mặt, trực tiếp trưởng thành màu sắc giống như cả tím, bùng bùng, gấu đen lại bắt đầu. Cửu trưởng lão tức giận đến như muốn nổi điên, tay nâng một chưởng, một thanh âm giống như sét đánh vang lên, đem thân thể cực lớn của gấu đen vỗ đến nấu nhừ, nhất thời đồ cứt đái vẫy ra, hai vị hoàng tọa chật vật xông trở về, liếc mắt một cái nhìn đến 10 cỗ xe ngựa bên ngoài thầm nghĩ, mẹ, ngươi đi rồi, xe ngựa chẳng lẽ cùng đi được. Tiến lên vừa thấy, không khỏi lại là một tiếng thét kinh hãi, trong xe ngựa rỗng tuếch, bên trên tràn đầy tài liệu, bây giờ đã là một chút cũng không có nữa. Chỉ còn lại có trên mỗi một cỗ xe ngựa 4 con tuấn mã, đang trừng mắt vô tội, nhìn hai vị trưởng lão lửa giận tận trời. Tức chết ta, hai người bác trưởng lão cùng cửu trưởng lão chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận vạn trường, lại không phát được, đến mức trong ngực cũng muốn nổ mạnh rồi. Tiếp tục đuổi hướng phía trước. Ta liền không tin tiểu tử này có thể bay lên trời. Hai người không cần nghĩ ngợi quyết định, hốt một tiếng từ trong rừng bay lên, tựa như hai đầu chim to, xuyên rừng mà qua. Sở Dương vừa vào rừng cây, liền dùng một viên nội hạch hùng tộc đưa tới một con gấu đen, như sau khi bào chế, lập tức lặng lẽ rời đi. Có gấu đen ở nơi đó yểm hộ, Sở Dương một lần này bỏ chạy cực kỳ thuận lợi, không quá một khắc đồng hồ, liền đi ngang qua rừng rậm mà ra, cố ý bày nghi trận làm vài cái phương hướng giả, liền bắt đầu hướng địa phương ước định sẵn mà đi. Một đường này thúc đẩy toàn bộ tốc độ, quả thực giống như lướt qua. Chỉ là ở không trung chợt lóe, liền biến mất bóng dáng, một đường đi về phía trước, một mực chạy như điên ra ngoài 400 dặm, mới nhìn thấy đám người Cố Độc Hành đang từ từ đi về phía trước, Sở Dương như bay vượt qua nói, lập tức toàn bộ tốc độ tiến lên. Tìm một chỗ tuyệt đối địa lợi, chuẩn bị nghênh địch, Cố Độc Hành biết chuyện quá khẩn cấp không kịp hỏi nhiều, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức mở đủ sức ngực chạy vội. Sở Dương một trảo đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực, sau đó đặt lên đầu vai của mình, các huynh đệ đều cởi xuống tinh thần thiết trên người, mỗi người đều là cảm giác thân nhẹ như yến. Tựa như một trận cuồng phong lướt qua đại địa, Mạc Khinh Vũ nhu thuận hạ thấp thân mình, gắt gao ôm lấy Sở Dương, giảm bớt cản gió. Trong lòng cũng là có chút khổ sở, thực lực của ta quá yếu, căn bản không thể giúp Sở Dương ca ca. Ngược lại có thể liên lụy hắn. Nếu là thực lực của ta có thể cho Sở Dương ca ca trợ giúp lớn nhất, thật là tốt bao nhiêu. Chính diện mà đến cuồng phong thổi đến tóc đen của Mạc Khinh Vũ bay lên, mà trong lòng Mạc Khinh Vũ, cùng lần đầu tiên dâng lên một loại, khát vọng thực lực. Ý niệm như vậy, không vì cái khác, ta không muốn một mực trở thành liên lụy Sở Dương ca ca. Ta muốn giúp hắn. Ta không muốn trở thành trói buộc, loại tâm tư này, lần đầu ở trong lòng Mạc Khinh Vũ dâng lên, ta muốn trở thành một cường giả. Bảo hộ Sở Dương ca ca của ta, tiếng gió ào ào, trong lòng Mạc Khinh Vũ quay cuồng như thủy triều, chương 517, phục kích hoàng tọa. Một bên chạy như bay, Sở Dương một mặt lấy ra một cái túi nước, ném cho Cố Độc Hành, cho mọi người mỗi người uống một ngụm, kẻ địch nói không chừng khi nào sẽ đuổi kịp, được. Cố Độc Hành tuy không biết đây là cái gì, nhưng là biết hành động này của Sở Dương tất có dụng ý, giơ lên mình uống trước một ngụm. Lập tức liền vứt cho Đổng Vô Thương, Đổng Vô Thương uống một ngụm, ném cho La Khắc Địch, như thế tuần hoàn một vòng xuống, mỗi người đều uống một ngụm nước. Cố Độc Hành giờ phút này mới hỏi, lão đại, nước này có ích lợi gì, uống một ngụm, có thể bảo đảm trong vòng một giờ, vạn độc bất xâm. Sở Dương nhẹ giọng nói, quả nhiên là Âu Thị gia tộc. Cố Độc Hành nhất thời giận dữ, hai mắt trong phút chốc lạnh run hẳn lên, phòng độc, ngoại trừ phòng bị Âu gia, không còn có người khác. Nói vậy Âu Thị gia tộc muốn cướp đoạt tài nguyên trên tay ngươi. Đổng Vô Thương trầm giọng nói. Hắn tuy bình thường trầm mặc ít lời, nhìn vấn đề lại là cực chuẩn, không sai. Sở Dương gật gật đầu, U Thị gia tộc thật là vong ân phụ nghĩa. Kỷ Mặc tức giận xì một tiếng khinh miệt nói, lúc trước nếu không phải lão đại ngươi, Âu Độc Tiếu liền đại biểu Âu Thị gia tộc ở núi Định Quân mặt quét rác rồi. Nay Âu Thị gia tộc vậy mà lấy oán trả ơn, quả thực không phải người. Cố Độc Hành lại là cười cười nói, chẳng qua Âu Thị gia tộc coi như là khéo quá hóa vụng rồi. Bọn họ nếu là trực tiếp chặn đứng chúng ta chém giết, ngược lại có cơ hội thành công nhất định. Nhưng bọn hắn lại là thông minh bị thông minh hại, vậy mà chỉ phái ra Âu Độc Tiếu, muốn đem chúng ta dụ dỗ vào sơn trang, một lưới bắt hết, dùng khỏe ứng mệt, chiếm hết tiện nghi địa lợi, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, bị lão đại phát giác trước, bảo chúng ta phân tán rời đi trước. Cuối cùng lão đại đi vào giao dịch, bọn họ lại là không tự nôn nóng như sấm lại không dám động thủ, ha ha ha. Đổng Vô Thương cùng trong chớp mắt rõ ràng, không khỏi khoái ý cười lên một tiếng. Lão đại một lần này tiến vào Âu Thị gia tộc, nghĩ hẳn có thu hoạch. La Khắc Địch tò mò hỏi, không gì, ở Âu Thị gia tộc tiêu 80 triệu. Đem tài liệu quý hiếm của Âu Thị gia tộc mua đến đây hơn phân nửa, Sở Dương mỉm cười, thuận tiện đến trong kho dược liệu của bọn họ trộm chút đồ. Cao, lão đại ngài thật sự là cao. Huynh đệ bốn người cùng nhau vươn ngón tay cái, bội phục sát đất, đến trong nhà người ta, đến trong tàng bảo khố của người ta, vậy mà đem đồ của người ta trộn ra, phần bản lĩnh này, cũng là xem như hiếm có. Đương nhiên, mấy người bọn họ cũng không biết Sở Dương trộn bao nhiêu, chỉ là cho rằng ít nhiều trộn một chút, căn bản sẽ không nghĩ vị lão đại này tham lam thành tính, vậy mà đem kho dược liệu của người ta trộn sạch rồi, cái gọi là trộn chút đồ của hắn. Lại không phải là thật trộm một chút mà thôi. Bây giờ kho dược liệu của Âu Thị gia tộc, ngoại trừ toàn bộ hộp ngọc thiên hương trống trơn của khố phòng, gì cũng không có. Ừm, hẳn là bên trong mỗi cái hộp ngọc còn đều có một ít tro tàn. Đi phía trước đi 300 dặm nữa, hẳn là chính là rừng rậm âm phong, bên trong rừng rậm âm phong, hẳn là xem như một nơi đáng đi. Cố Độc Hành nói, bên kia địa hình phức tạp, thích hợp du đấu, hắn dừng một chút nói, chẳng qua, có một điểm chúng ta cần chú ý, nếu Âu Thị gia tộc muốn xuống tay, như vậy bọn họ nên biết, vương tọa bình thường đối với chúng ta mà nói chẳng qua là đưa đồ ăn. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ điều động hoàng tọa. Hơn nữa, không chỉ một vị, cho nên một trận chiến này cực kỳ hung hiểm, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, cho dù là có may mắn, nhưng cũng khẳng định sẽ có chết. Mọi người phải đều biết trong lòng, Cố Độc Hành nói, bây giờ mấy người các ngươi, nếu là có vị nào muốn rời khỏi, có thể bây giờ liền rời khỏi, bản thân đi phương hướng khác, chúng ta tuyệt không ngăn trở, lại càng sẽ không miễn cưỡng, mấy câu nói đó, rõ ràng là hướng 10 vị vương tọa của gia tộc mình nói. Hắn biết, mấy người huynh đệ của mình, đều sẽ không lui ra ngoài, mấy câu nói đó ra ngoài, thật lâu sau không có đáp lại, trong lòng Cố Độc Hành trầm xuống nói, các vị không cần miễn cưỡng, dù sao giữa sống chết hoặc là có chiếu cố không chu toàn, hơn nữa các vị lần này rời đi, chẳng may chúng ta nếu có chút bất trắc, cũng phiền toái các vị hướng gia tộc thông báo một tiếng, vô cùng cảm kích, đây là một cái lý do, hơn nữa là lý do duy nhất có thể quang minh chính đại thoát khỏi vòng chiến, rất nhiều người gặp lợi quên nghĩa, rất nhiều người tham sống sợ chết, rất nhiều người làm nguy chạy trốn, cần, chính là lý do như vậy. Mà bây giờ, Cố Độc Hành chủ động ném ra, lý do này vừa ra, quả nhiên có người xôn xao lên, ba người dùng cái ánh mắt lẫn nhau, đột nhiên dừng lại nói, thiếu gia chủ nói phải, ba người chúng ta liền hướng một phương hướng khác mà đi, cũng có thể vì thiếu gia chủ dắt một ít kẻ địch, trong mắt Cố Độc Hành quan sát lạnh lùng chợt lóe nói, một đường cẩn thận, không quay đầu nữa, cùng với người khác nhanh chóng mà đi, chỉ còn lại có ba người này, ba người nhìn nhau, chọn một cái phương hướng đi rồi, lão đại, chúng ta thật phải vì bọn họ hấp dẫn kẻ địch, ngươi ngốc, ở đại bàn doanh Âu Thị gia tộc bị Âu Thị gia tộc vây công, bọn họ chết chắc rồi, ba người chúng ta có tác dụng gì? Mau chóng chạy trối chết đi, đại ca nói phải, lâm nguy vứt chủ mà chạy, chúng ta trở lại Cố Thị gia tộc cũng là một con đường chết, thông báo tin tức cái rắm, mau đi thôi, ba bóng người, biến mất ở trong bóng đêm, thiếu chủ, thời điểm bậc này, thật sự không nên để mặc chiến lực xói mòn. Lão vương tọa của Cố Thị gia tộc nhìn thấy thuộc hạ vậy mà lâm trận bỏ chạy, giận tím mặt, liền muốn đuổi theo giết ở dưới chưởng, lại bị Cố Độc Hành giữ chặt. Truyện tiên hiệp truyện phun, tam bá quá lo rồi, càng là thời điểm nguy hiểm, mới càng phải cam đoan đội ngũ thuần khiết. Cố Độc Hành thâm trầm cười nói, người có thể vứt bạn mà chạy bậc này, khó bảo toàn sẽ không ở thời điểm chiến cuộc nguy hiểm nhất chặt đầu chúng ta đi nộp, mà chúng ta bây giờ, không mạo nổi hiểm này. Cho nên đơn giản để cho bọn họ tự mình rời đi. Độc Hành nói không sai, Sở Dương tiếp lời nói, huống chi, bọn họ tuy là bản thân chạy trối chết đi, nhưng Âu Thị gia tộc há có thể không biết chúng ta một chuyến tổng cộng là 16 người, bọn họ đi rồi, còn có khả năng để lộ tin tức, cho nên Âu Thị gia tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ tuy là một mình lẫn trốn, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi một con đường chết. Hơn nữa còn càng là ở trong lúc vô ý vì chúng ta dẫn dắt lực lượng truy kích của kẻ địch, nói không sai, quả nhiên như thế. Lão vương tọa tên là Cố Thanh Phong, nghe vậy cẩn thận nghĩ lại, không khỏi vẻ sợ hãi động dung, nhìn thấy mấy người huynh đệ Sở Dương đều là nửa điểm không có bộ dáng ngoài ý muốn, liền biết mấy thiếu niên này sớm đã nghĩ đến một điểm này, không khỏi thở dài nói, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Hai vị trưởng lão của Âu Thị gia tộc ở trong nghi trận Sở Dương cố ý bày chuyển động hồi lâu, mới rốt cuộc tìm đúng phương hướng, nhưng lúc một đường đuổi theo, đã đi ra 800 dặm, mau chóng đưa tin cho gia tộc, liền nói bọn họ đang hướng rừng rậm âm phong tiến đến. Vốn 16 người, bây giờ thiếu 3 người, tất nhiên là đi cầu cứu rồi. Ba người kia cũng cần chặn giết. Vô luận như thế nào, không thể bị bọn họ chạy mất. Bằng không hậu hoạn vô cùng, bác trưởng lão một bên phi bước đi trước, một bên gấp giọng nói. Cửu trưởng lão lập tức từ trong ngực lấy ra một con ưng nhỏ màu vàng nhạt, viết vài chữ treo tại trên đùi, nhẹ buông tay, ưng nhỏ hướng lên trời bay lên, thoáng xoay quanh liền đã mất bóng, hai người nhìn nhau, tăng thêm chạy theo, phía trước chính là rừng rậm âm phong. Cố Độc Hành vươn tay chỉ một cái, chỉ thấy phía trước một mảng tối tăm, tựa như mây đen mù sương, đều tập trung ở trong này, âm phong gào rít giận dữ, một cổ ý âm hàng cách vài dặm đường liền đập vào mặt mà đến. Rừng rậm âm phong này chính là dị biến giữa trời đất tạo thành địa thế đặc dị nơi này, ngay cả là ban ngày ban mặt đi vào cũng là mây đen mù sương, căn bản không thấy được mặt trời. Khi nghiêm trọng, thậm chí đối diện không thấy người, Đổng Vô Thương sợ Sở Dương mới từ Hạ Tam Thiên đi lên, không hiểu những cái này, ở một bên nhắc nhở giải thích, địa phương tốt. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, ở hậu phương có hai người đang đuổi theo, xem bộ dạng này, một vị trong đó tu vi hẳn là hoàng cấp nhất phẩm, mà một vị khác hẳn là hoàng cấp nhị phẩm. Trong ý niệm, Kiếm Linh dồn dập lên tiếng nhắc nhở, đúng là vừa rồi hai người đuổi theo ngươi kia, nhanh như vậy. Sở Dương trầm ngâm một chút, hai người kia, hẳn là đi tiền trạm, đại đội nhân mã hẳn là còn chưa kịp đến, Kiếm Linh nhắc nhở, nói như vậy, hai người kia là thế đơn lực cô. Trong mắt Sở Dương chuyển động, trên mặt đột nhiên lộ ra sát khí tàn khốc, độc hành, sau khi tiến vào âm phong rừng rậm, lập tức trở về chuẩn bị phục kích. Sở Dương một bên chạy vội, thấp giọng cấp tốc nói, ở phía sau chúng ta, có hai hoàng tọa của Âu Thị gia tộc. Đây là một lần cơ hội duy nhất tiêu diệt từng bộ phận, được. Trong mắt Cố Độc Hành chợt lóe lệ quang, vung tay lên quát, tăng lên, mọi người giống như một đám mây đen, vù vù vài tiếng, lướt qua khoảng cách 5-6 dặm, tiến vào trong rừng rậm âm phong, ngập trời âm phong mù sương, nhất thời đem thân hình mọi người cắn nuốt ở trong đó. Vừa tiến vào, Cố Độc Hành lập tức phát ra hiệu lệnh, mọi người dừng bước, sau đó không kịp giải thích liền không ngừng an bài hẳn lên. Bảy vị vương tọa còn lại, được hắn an bài cùng một chỗ, vị trí tương đối an toàn. Mạc Khinh Vũ thì bị Sở Dương đặt ở trên đại thụ xa xa, nhìn Sở Dương xoay người mà đi, trong lòng Mạc Khinh Vũ càng thêm khó chịu, ta muốn thực lực. Ta muốn thực lực. Ta muốn thực lực. Lúc Sở Dương ca ca chiến đấu, ta nên là ở bên người hắn giúp hắn mà không phải nhìn xa xa như vậy không cho. Trong lòng Mạc Khinh Vũ, càng ngày càng là bách thiết, năm người huynh đệ còn lại, tự nhiên là Sở Dương vị lão đại này đến an bài, Độc Hành Kỷ mặt bên trái, Vô Thương Khắc Địch bên phải. Ta ở giữa. Sở Dương không cho phép nghi ngờ nhìn bốn vị huynh đệ, ta sẽ lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân, nhất cử làm cho hai người bọn họ lâm vào bị động. Sau đó các ngươi liền nhìn chuẩn thời cơ ra tay, cần phải ở đòn đầu tiên, liền cho kẻ địch bị thương nặng, đối phương chính là hai vị hoàng cấp cao thủ, tuyệt đối đừng cho bọn họ có cơ hội hồi khí phản ứng. Vâng, bốn người đồng thời đáp ứng, đều tự đao kiếm đều ra khỏi vỏ, đã cầm trong tay. Đến lúc đó nếu là rút đao rút kiếm, tất nhiên sẽ có thanh âm làm cho kẻ địch cảnh giác, cho nên trước tiên liền đem đao kiếm cầm đến ở trong tay, bọn họ muốn tài phú của chúng ta. Chúng ta thì muốn mạng bọn họ. Sở Dương rét căm căm nói, đây, chỉ là một cái bắt đầu, một cái thủ thế của Sở Dương, mọi người đồng thời ngừng hít thở, chương 518, hoàng tọa có thể giết. Mưu trí. Đang là đêm khuya, lập tức chính là rạng sáng, trong rừng rậm âm phong, càng thêm là một mảng tối tăm, âm phong gào thét trầm thấp thổi qua, phát ra thanh âm giống như quỷ khóc thần hào, bóng người nhoáng lên một cái, bên ngoài lối vào rừng rậm âm phong. Đã nhiều hơn hai bóng người, đúng là bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão của Âu Thị gia tộc, hai người chợt lóe thân liền tránh ở sau một khối đá núi lớn, cẩn thận xem xét một phen, rốt cuộc xác định, đối phương thật là tiến vào rừng rậm âm phong, đi vào xem, hai người bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão nhìn nhau, đều là thấy được cách nghĩ của đối phương, rừng rậm âm phong tất nhiên không có mặt trời, nhưng cái này cũng có chỗ tốt, mình không nhìn thấy đối phương càng thêm không nhìn thấy mình. Nhưng thần thức của hoàng tọa dò xét lại muốn so với vương cấp mạnh hơn nhiều. Ở bên trong này, tu vi càng cao càng chiếm ưu thế, chỉ cần mò chuẩn phương vị của đối phương, hai người mình hoàn toàn có thể giết bọn hắn, ngay cả không thể, cũng có thể bám trụ bọn họ. Thuận tiện sau trời sáng đại đội làm việc, hai người đã quyết tâm niệm bay người mà lên, đại thứ thứ liền hướng trong rừng rậm âm phong bước vào, ở hai người nghĩ đến, hai người mình thân là hoàng tọa. Lại là từ một nơi bí mật gần đó truy tìm dấu vết, đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện tung tích hai người mình, cho nên trong lòng mặc dù có đề phòng, nhưng không phải quá để ý, bọn họ tự tin hoàn toàn có đạo lý, nếu chỉ là đám người Sở Dương, quả thật không phát hiện được bọn hắn. Nhưng, trong cơ thể Sở Dương lại có một tên kiếm linh tu luyện hơn 9 vạn năm, hốt một tiếng nhẹ nhàng tiến vào, chỉ cảm thấy mạng không gào khóc thảm thiết, hai người không khỏi cười khổ một tiếng. Rừng rậm âm phong này quả nhiên là danh bất hư truyền, triển khai thần thức dò xét, thật cẩn thận hướng phía trước mà đi, đi ra 3-4 bước, đã là vươn tay không thấy 5 ngón tay, Ngay tại bọn họ tiến vào rừng rậm âm phong một khắc này, trong mê vụ Sở Dương không có bất cứ chần chừ gì, liền triển khai hành động trước. Áo đen khẽ bay mà lên, giống như ma thần xuất hiện ở trong mơ hồ, trường kiếm chợt lóe, lặng lẽ chính là một chiêu, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương. Hai vị trưởng lão vừa tiến vào, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không khỏi theo bản năng nhắm mắt, nhưng vào lúc này, đột nhiên sương mù mơ hồ phía trước dao động một trận, một đạo kiếm quang sắc bén tới cực điểm, bỗng nhiên xuất hiện, lấy thế xông thẳng ngàn dặm quét tất cả, chính diện mà đến, một kiếm đột nhiên này, làm cho hai người căn bản không đoán trước được. Thậm chí, kiếm quang trước khi xuất hiện, ngay cả một chút báo trước cũng không có. Kiếm quang vừa hiện, đã đến trước mắt, một kiếm khủng bố này, liền ngay cả hai vị trưởng lão tu vi hoàng tọa, kiến thức trăm năm cũng là chưa từng thấy, hai người đồng thời cảm giác được bị sát khí không cùng che kín. Khắp cả người phát lạnh, trống to một tiếng, dưới vội vàng phấn khởi đánh trả, thương thương hai tiếng vang, hai thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, đón đánh một đạo kiếm quang này. Nhưng vội vàng mà ra sức lực, lại là xa xa không đạt được uy lực nên có của thực lực bản thân, huống chi một kiếm này chính là cửu trọng thiên kiếm pháp tại trên cửu trọng thiên đại lục này thất truyền đã một vạn năm, kiếm pháp số một thiên hạ, một kiếm sát khí lớn nhất, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương, kiếm quang như cửu tiêu lôi đình, sét đánh xuống, giống như tia chớp, cùng trường kiếm vội vàng ứng chiến trong tay hai người tiếp xúc, rắc một tiếng vang lên, trường kiếm đi theo cả đời trong tay hai người ở trong nháy mắt hóa thành từng mảnh vụn, kiếm khí điên cuồng hướng, hai người đồng thời oa một tiếng, phun ra máu tươi. Mà người đến kiếm thế không ngừng, tiếp tục hùng hổ điên cuồng xông tới, Sở Dương trong kiếm quang, ở dưới hai vị hoàng tọa phản kích ngực hơi khó chịu, cổ họng thoáng ngọt, gần như một nguồn máu phun ngược ra, nhưng hắn gắt gao nhịn xuống, kiếm quang hơi thay đổi, thâm mai bất cải lăng duệ chí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, hai chiêu đằng đằng sát khí tiếp tục xuất hiện. Sở Dương vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem toàn bộ cửu kiếp kiếm chiêu dùng ra, nhưng vừa dùng xong hai chiêu này, liền cảm thấy ngực một trận đau đớn thấu tim, hoàn tọa phản chấn, tuy cũng không phải toàn bộ thực lực phản chấn, nhưng như trước không phải tu vi bây giờ của Sở Dương có thể thoải mái tiếp được. Sở Dương đành phải vứt bỏ tính toán vốn có, nhưng dù là như thế, hai chiêu này đã là làm cho đầy không gian tất cả đều là kiếm quang lóe sáng, giống như thiên la địa võng đột nhiên chụp xuống. Kiếm quang như mưa, kiếm khí tung hoành. Xoát xoát xoát, vài tiếng, trên người hai người đã hơn vài đạo miệng vết thương giăng khắp nơi, sâu có thể thấy được xương, máu tươi tung tóe bắn ra, hai người kinh hãi, mất hồn mất vía. Liều mạng điên cuồng đánh ra mấy chưởng, phân hai bên bất chấp tất cả lui về phía sau, hai người nếu là không lùi, cắt gao ngăn chặn thế công của Sở Dương, chỉ chờ uy lực hai chiêu này đi qua, Sở Dương chính là nỏ mạnh hết đà. Đối với bọn họ không có uy hiếp nữa, hơn nữa an bài trước đó cũng không có hiệu quả gì, nhưng bọn hắn lại không thể không lui, kiếm thứ nhất liền đã làm cho bọn họ bị dọa phá lá gan. Bọn họ lập tức khẳng định, đối diện chính là một vị hoàng cấp cao thủ. Hơn nữa là kiếm hoàng, bằng không, như thế nào có thể phát ra kiếm chiêu sắc bén như vậy? Kiếm thế mênh mông như vậy, đối mặt kiếm hoàng trong bóng tối, không lùi chính là tìm chết. Chỉ có lui trước, ổn định đầu trận tuyến mới có khả năng chuyển bại thành thắng giữ được tính mệnh. Cho nên bọn họ chỉ có thể lui trước, nhưng cái này vừa lui chợt lóe, cũng là vừa vặn đưa đến trên lưỡi đao, mặc phải một trận kiếm ý lạnh thấu xương phát ra, Cố Độc Hành, kiếm vương ra tay. Mà trường kiếm vậy mà tại trước cổ kiếm ý này cũng đã giống như rắn độc đâm ra. Mục tiêu, trước ngực bát trưởng lão, đồng thời, một đạo kiếm quang giống như trục lăn bay lên, kỹ mặt nhân kiếm hợp nhất. Lặng lẽ lăng không bay vụt, bất chấp tất cả giết về phía bên trái bát trưởng lão, mặt phải, cửu trưởng lão lão đảo lui về phía sau, trong miệng đau thở ra tiếng, còn chưa phản ứng lại, đột nhiên một bóng người khôi ngô lăng không nhảy lên, một đạo đại đao âm u dùng một loại uy thế chặt đứt núi cao, cùng mảnh bổ xuống dưới, một đao này hoàn toàn không có bất cứ hậu chiêu nào. Hoàn toàn không có bất cứ xảo diệu nào. Nhưng đem tinh khí thần cả người đều tập trung ở trên một đao này. Đây là một đao tất sát, cho dù phía trước một đao là này trời. Ta cũng muốn đem hắn phân ra từ chính giữa, phía sau, càng có một đạo kiếm quang giống như rắn độc đâm tới. Lại là La Khắc Địch La Nhị Thiếu Phi thường âm hiểm phá hỏng tất cả đường lui của vị hoàng tọa này. Cửu trưởng lão tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, hắn dưới gấp gáp liên tục gặp ba chiêu kiếm pháp tuyệt thế đánh liên tục, đã là bản thân bị trọng thương, kinh hồn chưa định. Nào nghĩ đến chặn ở trên con đường mình lui về phía sau vậy mà còn an bài một vị cùng bá đao vương, tay trái nhanh chóng xoay ra, vận đủ công lực đánh ngang, tay phải cấp tốc lấy ra một thanh đoàn kiếm khéo léo hướng lên trên nghênh đón. Đồng thời thân mình bay ngược. Chỉ cần có thể ngăn một lần, cho dù bởi vậy mà phế bỏ một cánh tay, chịu một kiếm phía sau kia, cũng có thể giữ được tính mệnh. Sát, đại đao bổ mạnh xuống, tay trái đứt, đoàn kiếm trên tay phải nghênh đón, đại đao tựa như quân lâm thiên hạ không chút động lòng bổ xuống, một đao nơi tay, Đổng Vô Thương, chính là quân vương. Quân lâm thiên hạ, ai dám không theo, đây là khí thế trời sinh, bất luận kẻ nào cũng không bắt chước được. Keng, đoàn kiếm gãy, đại đao mang theo lực lượng cuồng mãnh, đột nhiên từ chính giữa cái trán vị hoàng tọa đang lui về phía sau này bổ xuống. Huyết quang hiện, trường kiếm của La Khắc Địch, tại một khắc này cũng không hề giữ lại đâm vào sau lưng vị hoàng tọa này. Một trước một sau, đem toàn bộ sinh cơ của vị hoàng tọa này hoàn toàn đoạn tuyệt, đại đao liên tục rơi xuống, xoát một tiếng, từ đỉnh đầu đến dưới khố, chuẩn chuẩn tướng vị hoàng tọa này chém thành hai nửa phi thường bằng nhau, một chưởng sắp chết của cửu trưởng lão lúc này mới đánh ra, lại đã vô lực. Bị một cước của Đổng Vô Thương liền đá ra ngoài, hợp với nửa người, biến thành đầy trời mưa máu. Lúc này, bóng người Đổng Vô Thương mới lạnh trầm trầm xuất hiện, dáng người khôi ngô, giống như chiến thần trong truyền thuyết. Ánh mắt như đao, nhìn về phía chiến cuộc của Cố Độc Hành. Bên kia, Cố Độc Hành một kiếm như sấm sét, lấy tốc độ giống như vượt qua vận tốc ánh sáng, thậm chí thân mình Hắc Long kiếm tại dưới cự ly ngắn tiến lên như vậy, cũng không khí ma sát vậy mà cùng cực nóng lên. Phốc, một kiếm xuyên tim, Bát Trưởng lão không có tu vi hoàn tọa nhị phẩm, vậy mà căn bản không kịp phản ứng. Bị một kiếm xuyên tim giờ khắc này, bước chân hắn lão đảo lui về phía sau còn chưa ngừng lại, lúc cảm giác ngực đau xót, Cố Độc Hành đã bắt đầu thu kiếm lui về phía sau, trên mặt Bát Trưởng lão lộ ra một nụ cười tàn khốc tuyệt vọng, đột nhiên xông đến, mặc cho trường kiếm đem trái tim của mình xuyên thấu một lần nữa xông đến, Độc Hành bò kiếm. Sở Dương hét lớn một tiếng, bàn tay Cố Độc Hành buông ra, nghiêng nghiêng chạy trốn đi ra ngoài, phanh một tiếng, một chưởng của Bát Trưởng lão đánh trượt, chỉ có hơn một nửa lực lượng nghiêng nghiêng sát qua một bên thân thể Cố Độc Hành, Cố Độc Hành oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình liên tục quay cuồng, Bát Trưởng lão giữ tận điên cuồng gào thét một tiếng, liền muốn cất bước truy kích, nhưng vào lúc này, giữa không trung quang hoa sáng lóa, kỹ mặt nhân kiếm hợp nhất, một cục sáng sặc sỡ rực rỡ bay nhanh mà đến, đem hết thảy toàn thân Bát Trưởng lão cắn nuốt vào trong kiếm quang. Vị nhị phẩm hoàng tọa này thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng quát to cuối cùng, ngay tại trong kiếm khí sặc sỡ hóa thành đầy trời thịt nát, kiếm quang thu liễm, kỹ mặt một tay khều lên không trung Hắc Long kiếm sôi trào, cấp tốc xông qua. Nhị ca ngươi không sao chứ, không có việc gì. Nửa người Cố Độc Hành như muốn xé rách, cố nén đứng lên, đứng thẳng tắp tiếp nhận Hắc Long kiếm. Trận chiến đấu này, cơ bản là vừa bắt đầu, liền đã chấm dứt. Nhanh căn bản không kịp phản ứng, tất cả liền đã trần ai lạc định. Hai vị hoàng tọa, oan khuất chết ở dưới mai phục như thế, mọi người nhìn nhau, đều là cảm giác được có chút dựng tóc gáy. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch còn kinh hồn chưa định. Vừa rồi một lòng một dạ giết địch, còn chưa cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại là không tự kìm hãm được có chút hai đùi như nhũn ra, ngay cả Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành, cũng là có chút tâm tình tim đập mạnh và loạn nhịp, hoàng tọa cao thủ. Trước đây là tồn tại cao cao tại thượng như vậy, mục tiêu chính mình những người này bây giờ đang cố gắng, liền như vậy chết ở trong tay mình, thì ra, vương cấp cũng có thể giết hoàng tọa. Đổng Vô Thương phun ra một hơi thật dài, trong thanh âm, một loại không hiểu thẫn thở kia dần dần biến mất, mà một cổ sát ý mạnh mẽ, lại dần dần lạnh thấu xương nổi lên, đao khí trên người hắn, cũng là càng lúc càng là cuồng bạo hẳn lên. Một loại sự vật tên là tự tin, cuồng bạo dũng mãnh tiến ra, tựa như trận chiến đấu ngắn ngủn này, cởi ra bóng ma đồ sát trong lòng hắn, không chỉ là hắn, Cố Độc Hành Kỹ Mặt cùng La Khắc Địch, tại sao một hồi chiến đấu này, khí chất trên người cũng đều có chuyển biến. Dù sao, bọn họ là lấy vương cấp tu vi, thành công chém giết hoàng tọa, tuy là vây công, hơn nữa là mai phục, nhưng, loại hình tượng vô địch hoàng cấp cao thủ tạo dựng trong lòng này, cũng đã ầm ầm sụp đổ. Đây không chỉ là một hồi chiến đấu, hơn nữa là một đoạn mưu trí, chương 519, ta đảm đương tẩu tử được không? Phải biết rằng, ở Trung Tam Thiên, hoàng cấp cao thủ cơ bản chính là đỉnh. Các đại gia tộc ngay cả có quân cấp cao thủ tầng thứ rất cao, nhưng mỗi người đều là lão quái vật không biết sống bao nhiêu tuổi, bình thường là hơn 10 năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Có càng quá phận, là 100-200 năm cũng sẽ không xuất hiện, Ngay cả gia tộc của mình, cũng không biết, không dám xác định những người này có phải thật còn sống hay không. Lâu dài tới nay, hoàng cấp vô địch trung tam thiên loại ấn tượng này, liền thật sâu khắc vào trong lòng mỗi người, thậm chí phát triển đến về sau, vậy mà có đồn đại, trong các đại gia tộc trung tam thiên, gia tộc nào nếu là không có hoàng cấp cao thủ, ở trung tam thiên căn bản không thể sống yên, như vậy, hoàng cấp, cũng liền chân chính thành mục tiêu lấy làm cố gắng suốt đời của các thiếu niên trung tam thiên. Cho nên Cố thị gia tộc, mới có thể bởi vì một vị hoàng tọa tấn chức mà nhốt Cố Diệu Linh, đây tất nhiên là một loại khích lệ, nhưng trong vô hình, nhưng lại là một cái gông cùng xiềng xích. Bởi vì, hoàng cấp chí cao vô thượng như thế, trở thành giấc mơ, nhưng một khi thực hiện giấc mơ cả đời của mình, cho nên rất nhiều cao thủ của Trung Tam Thiên, ở sau khi tu luyện đến hoàng cấp còn có một loại cảm giác thuyền đến bến tàu xe đến trạm. Đối với nói đến võ, tâm tính cực kỳ quan trọng. Loại cảm giác này vừa ra, cơ bản cũng chính là tuyên bố thành tựu tới điểm cuối cùng của cuộc đời này. Đám người Cố Độc Hành từ nhỏ tại trong loại gia tộc này trưởng thành, tự nhiên không thể tránh né có loại tâm tính này. Cho nên Sở Dương muốn đánh phá bọn họ, cho dù bây giờ Âu Thị gia tộc không đối phó bọn họ, Sở Dương cũng muốn mang theo mấy huynh đệ chủ động đi cướp giết hoàng cấp cao thủ. Đánh vỡ loại tâm tính này, chỉ có hoàng cấp cao thủ liền thật sự chết ở trước mặt mình, chết ở trong tay mình, loại thần thoại hư ảo trong lòng này, mới có thể bị hoàn toàn đánh vờ. Sở Dương sở dĩ an bài trận cướp giết này, chân thật trong mắt này, một đoạn mưu trí này đi qua, tuyệt đối chiếm một vòng rất quan trọng, không chỉ là hoàng cấp. Chỉ cần chúng ta an bài thích đáng, cho dù là quân cấp, chúng ta cũng có thể giết như cũ. Sở Dương mỉm cười, trong thanh âm, lại tràn ngập một loại tự tin cuồng nhiệt, loại tự tin này nhanh chóng nhuộm đẫm mấy người huynh đệ, năm người đều không nói gì, nhưng trong mắt đều đang phát ra ánh sáng. Đó là một loại hào quang đột phá gông cùng xiềng xích của tâm linh. Tại một khắc này, bọn họ đều cảm giác được chiến ý sôi trào, thậm chí, quên trên người bị thương. Mỗi người đều trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một loại suy nghĩ, vương cấp có thể giết hoàng cấp, có thể diệt quân cấp. Nhưng, nếu là chúng ta đến quân cấp, chẳng phải là có thể diệt thánh cấp. Nếu là như thế suy tính tiếp, chí tôn lại tính cái gì? Sở Dương yên tâm ra một hơi, biết mấy người bọn họ đoạn mưu trí này đã đầy đủ vượt qua, rốt cuộc yên tâm, lúc này mới cảm giác được đau đớn trên người. Một trận chiến vừa rồi, Sở Dương công kích giai đoạn trước, quá sức quan trọng. Cho nên hắn một lần này bị thương, cũng là cực kỳ trầm trọng. Hắn bây giờ có vô hạn dược lực trong người, cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cái gì cần có đều có, căn bản không có bất cứ lo lắng nào, cùng Cố Độc Hành mỗi người ăn một viên, thời gian không lâu liền đã khôi phục. Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt nói, thì ra diệt sát cường địch là cảm giác như thế này. Ha ha, mệt ta còn đem 7 người khác mai phục tại cuối cùng, chuẩn bị nếu là chúng ta không được làm bọn họ đi ra làm một đòn cuối cùng, không nghĩ tới hoàn toàn không dùng tới, tất cả mọi người cười lên. Trong một trận chiến này, chúng ta có mấy điểm hình thành bước đầu, đáng kiêu ngạo. Sở Dương tổng kết nói, khí phách của Vô Thương, nhuệ khí của Độc Hành, dũng khí của Kỷ Mặc cùng Khắc Địch, đây đều là thứ quý giá nhất, cũng là chúng ta sau này lớn nhất dựa vào, các ngươi đều phải chặt chẽ nhớ kỹ chính mình huynh đệ đặc điểm, tương lai chiến đấu thiên biến vạn hóa, chỉ có đem đều tự ưu điểm đều ở khả năng trụ cột thượng phát huy đến lớn nhất hóa, tài năng đi đến cuối cùng. Đám người Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương gật đầu thật sâu, còn có, giết cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cao thủ có thể giết, nhưng phải phân giết như thế nào? Tự tin có thể có, nhưng nếu là ai mù quáng tự phụ, lại là sẽ liên lụy chính thể chúng ta rơi xuống địa ngục. Điểm này, không thể không cẩn thận. Sở Dương thâm trầm nói, vâng, người Âu Thị gia tộc phỏng chừng rất nhanh sẽ đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dương ra lệnh một tiếng, thân mình các huynh đệ bay lên, chợt lóe lướt qua, tiến vào rừng rậm âm phong. Sở Dương nắm một cái ôm lấy Mạc Khinh Vũ, cũng là cất bước đi vào, đi ra một khoảng cách. Liền cảm giác được không đúng, cũng thường thường so sánh, Mạc Khinh Vũ tựa như có chút trầm mặc. Khinh Vũ, ngươi làm sao vậy? Sở Dương hỏi, có phải vừa rồi sợ hãi hay không? Không phải, Mạc Khinh Vũ mím miệng dùng sức lắc đầu, cong cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào, vậy thì là, nhớ nhà. Sở Dương tiếp tục thừ, mới không phải. Mạc Khinh Vũ lại là lắc đầu, Sở Dương lại liên tục đoán mấy cái, Mạc Khinh Vũ chỉ là ra sức lắc đầu, đến cuối cùng. Mạc Khinh Vũ mới ủy khuất công miệng, khiếp sinh sinh nói, Sở Dương ca ca, Tiểu Vũ có phải rất vô dụng hay không? vô dụng. Sở Dương ngẩn ra, lời này từ đâu nói lên, nhưng đi, nhưng là muội luôn là cảm giác, thành liên lụy Sở Dương ca ca. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ mím lại, buồn bã nói, mỗi lần Sở Dương ca ca đi chiến đấu, muội đều là chỉ có thể tránh ở một bên nhìn, mặc kệ thắng lợi hay là thất bại. Muội đều là chỉ có thể nhìn, muội muốn giúp Sở Dương ca ca người, nhưng muội lại không có lực lượng, không có thực lực, hu hu, nói xong. Mạc Khinh Vũ ô ô khóc lên. Bi thương dùng mu bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, muội thật vô dụng, Khinh Vũ làm sao có thể vô dụng. Sở Dương sốt ruột nói, có Khinh Vũ ở bên người ta, rất hữu dụng. Sở Dương ca ca sau khi chiến đấu, nhìn thấy Khinh Vũ tâm tình liền tốt rồi, mặc kệ khi nào, Khinh Vũ ở bên người liền vui vẻ. Tác dụng của Khinh Vũ là bất luận kẻ nào đều so ra kém, nhưng là thực lực của muội thấp như vậy. Tâm tình Mạc Khinh Vũ nhất thời tốt hơn nhiều, thanh âm thấp xuống, lại là đã không mếu máo nữa, thực lực thấp, đó là có thể luyện, hơn nữa, Khinh Vũ bây giờ còn bị thương, chờ thêm 10 ngày 20 ngày, tìm được Quý công tử. Từ hắn nơi đó lấy tài liệu, ta có thể vì Tiểu Vũ chữa khôi tam âm mạch của Tiểu Vũ chữa khỏi rồi, có thể tu luyện, như vậy không mấy ngày liền vượt qua Sở Dương ca ca. Sở Dương khẽ cười nói, về sau, Sở Dương ca ca còn trông cậy vào Khinh Vũ bảo vệ ta, thật. Tiểu Lô Ly nhất thời trừng lớn mắt to lệ quang trong suốt nhìn hắn, không có gạt ta ư, đương nhiên không có. Sở Dương lời thề son sắt, Mạc Khinh Vũ tin, nhất thời tâm tình rất tốt, cười ở trên cổ Sở Dương, cùng vặn vẹo lên. Vui rạo rực nói, hừ hừ, chờ công phu muội luyện tốt rồi liền một mực bảo vệ Sở Dương ca ca, không cho bất luận kẻ nào ức hiếp, nàng đem mặt cúi xuống, đối với ánh mắt Sở Dương, nhất thời một đầu tóc đen liền toàn bộ rơi xuống trong cổ Sở Dương, chớp mắt giống như thề nói, Sở Dương ca ca yên tâm, muội sẽ bảo vệ huynh cả đời, ặc, bảo vệ ta cả đời. Sở Dương ngạc nhiên, nhất thời miên man bất định, cả đời, ừm, cả đời. Mạc Khinh Vũ dùng sức gật đầu, kiên quyết nói, đó lại là quá tốt rồi. Sở Dương bật cười nói, ta lại là nhớ kỹ rồi, Khinh Vũ sẽ bảo vệ ta cả đời, hắc hắc, hì hì hì hì. Mạc Khinh Vũ khoái hoạt cười lên hai tiếng, hai cái chân nhỏ ở trước ngực hắn đung đưa vài cái, nghiêng đầu mơ màng bộ dáng Sở Dương được mình bảo vệ, không khỏi lại là cười ngây ngô hai tiếng, lập tức lại không nói chuyện nữa, trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới lại thấp thỏm bất an hỏi, Sở Dương ca ca, vậy, muội có thể hỏi huynh một vấn đề không? Vấn đề gì? Mạc Khinh Vũ đáng thương cười cười, có chút khẩn cầu nói, trong quần áo huynh, đó là tóc của ai? Nàng có chút chột dạ nhìn nhìn mặt Sở Dương, nhỏ giọng nói, ngày đó, sắc mặt Sở Dương ca ca rất khó coi, ách, Sở Dương nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới tiểu lô ly này ngày đó liền thấy được, lại kìm nén đến bây giờ mới hỏi ra. So sánh với tiểu nha đầu này mình kìm nén được cũng là cực kỳ vất vả. Nhưng vừa hỏi cái này, thật đúng là có chút không dễ trả lời, là Sở Dương muốn nói lại thôi, Mạc Khinh Vũ thương tâm thấp giọng hỏi nói, là Sở Dương tẩu tẩu sao? Ặc không không, không không, không không không. Cả người Sở Dương run lên, nhất thời liều mạng phủ nhận. Ta kháo, như vậy là bỗng dưng làm cho tiểu lô ly này ảo tưởng ra một tẩu tử, sự tình lại là ghê gớm thật lớn rồi, thì ra không phải. Mạc Khinh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút thanh thoát hẳn lên. Nàng cũng không biết đây là vì sao, nhưng nghe thấy Sở Dương phủ nhận, trong lòng chính là cao hứng, vậy mà tiếp theo hừ hai câu khúc, mới lại nghĩ tới truy hỏi, vậy, tẩu tử đâu, nơi nào đến tẩu tử? Không có tẩu tử. Hơi thở của Sở Dương ồ ồ hẳn lên. Tiểu nha đầu này như thế nào bắt lấy tàu từ hai chữ này không dứt, không có tẩu tử, thật tốt quá. Con mắt của tiểu lô ly chuyển động, đột nhiên kiều lạc nói, Sở Dương ca ca, muội nhớ rõ, lúc ở Hạ Tam Thiên huynh đã nói muốn muội làm vị hôn thê của huynh, tiểu nha đầu bắt đầu lôi chuyện cũ, hơn nữa vậy mà là rất tiết tấu từng bước ép sát, đuổi đánh đến cùng, ạch, a. Sở Dương trợn mắt, uể oải, bên kia trong chỗ tối, đám người Cố Độc Hành sợ bị Sở Dương nghe thấy, mỗi người nín thở. Lại là đều là liều mạng che miệng, cả người cũng đang run rẩy. Huynh a cái gì? Tiểu Lô Ly bất mãn cong miệng lên, lo lắng truy hỏi, huynh có nhớ hay không? Huynh có nhớ hay không? Nhớ, nhớ, Sở Dương hàm hàm hồ hồ nói xong, mồ hôi hột đầm đìa, hắn có cảm giác, đám người Cố Độc Hành khẳng định liền ở cách đó không xa. hoàn toàn có thể nghe thấy động tĩnh bên này, nhưng bây giờ mình lại ở trong bị tiểu nha đầu bức cung. Ngẫm lại đi, bị một tiểu loli 11 tuổi không ngừng truy hỏi vị hôn thê tẩu tử linh tinh cảm tình đề tài mẫn cảm, mà mình còn không thể không sốc lại tinh thần nghênh đón, mà bốn phía còn có không ít người đang nghe trộm, vậy huynh thừa nhận hay không? Sở Dương nói không tỉ mỉ, tiểu loli có xu thế nổi nóng, nắm một cái nhéo lỗ tai Sở Dương ca ca, nhận. Đương nhiên nhận. Sở Dương liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc, hừ hừ, nói như vậy là không có tẩu tử khác. Mạc Khinh Vũ thắng lợi công miệng, tiểu nha đầu có thói quen, lúc ủy khuất thích công miệng, lúc cao hứng cũng công miệng. Chẳng qua một cái là cúi xuống, một cái là ngẩng lên, thần tình trên mặt khác nhau rất lớn, đương nhiên không có. Sở Dương vội vàng nói, lau một nắm mồ hôi lạnh, vậy ta đến làm tẩu tử này được không? Tiểu lô ly mặt đỏ hồng, tuổi còn nhỏ, vậy mà là ánh mắt như nước, thấy Sở Dương khiếp sợ dương mắt nhìn đến, lại có thể thẹn thùng, rất vị nữ nhân hừ yêu kiều một tiếng. Chương 520, ai là thợ săn? Ai là con mồi? Ha ha ha ha. Cả người Kỷ Mặc vặn vẹo lăn ra, cười đến thẳng lăn lộn, ngươi tới làm tẩu tử, được, chúng ta vẫn chờ gọi ngươi tẩu tử ha ha ha. Đổng Vô Thương cũng là phì cười không ngừng. Mạc Khinh Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn từ xung quanh đi ra bốn người này, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ thẹn thùng, lắp bắp nói, các ngươi, La Khắc Địch bóp cái mũi, lắc mông học, ai muốn, ta nhớ rõ ngươi nói qua muốn ta làm hôn thê của ngươi, từng hừ, vậy ta đến làm tẩu tử này được không, được hay không, ngươi, các ngươi, chán ghét chết. Mạc Khinh Vũ nhất thời quá xấu hổ, mạnh đem đầu thấp xuống dán tại trên lưng Sở Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang nóng lên, hai cái chân nhỏ treo ở trước ngực Sở Dương, không ngừng dùng sức đá đạp lung tung. Chết sống cũng không ngẩng đầu nữa, ặc, không có việc gì. Sở Dương một bên cười một bên an ủi, hừ. Rầu rĩ hừ một tiếng, Mạc Khinh Vũ càng thêm xấu hổ và giận dữ, ha ha ha. Bọn người Cố Độc Hành đang trong cười càng rỡ, từng người cười đến sặc sụa, hừ. Các ngươi còn cười, nghe lén người ta nói chuyện. Các ngươi còn cười. Mạc Khinh Vũ căm giận đá cái chân nhỏ, thanh âm từ trên lưng Sở Dương rầu rĩ truyền ra, khụ khụ, đều không cười nữa. Sở Dương không thể không vận dụng quyền uy lão đại nói, có gì buồn cười, nhưng là tiểu nha đầu bé xíu lừa đảo như vậy, vậy mà muốn làm đại tẩu của chúng ta. Kỷ Mặc kêu trời kêu đất, cả người run rẩy, cùng sắp rút gân rồi. Thật lâu sau, ở dưới Sở Dương trấn áp, rốt cuộc từng người dừng tiếng cười, chỉ là một đám đều đang cố nén. Thân thể vẫn như cũ đang run rẩy, không có việc gì không có việc gì không cười nữa. Sở Dương nhịn cười, vỗ vỗ tay Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ thật cẩn thận từ sau lưng Sở Dương thò đầu ra, liếc mắt một cái thấy được mấy gương mặt cố nén đã vặn vẹo, nhịn không được cái miệng nhỏ nhắn méo đi, sẵn giọng, còn nói không cười, xoát lại rụt trở về. Sở Dương dỗ hồi lâu, mới xem như đem tiểu lô ly dỗ được mặt đỏ hồng cúi đầu, một bộ dáng chân tay luống cuống. Được rồi, bọn họ dám cười ngươi. Về sau chờ ngươi thật thành đại tẩu, ngươi hãy thu thập bọn họ. Sở Dương hứa ra ngân phiếu khống, ừm. Mạc Khinh Vũ dùng sức gật gật đầu, biểu môi, căm giận nói, mấy người các ngươi, đều chờ coi cho ta. Kỷ Mặc khẽ nhếch miệng, vừa muốn cười lại bị Cố Độc Hành giữ chặt, còn cười. Ngươi cái nhị hóa. Kẻ địch sắp tới rồi, người Âu Thị gia tộc thật là đã sắp tới rồi. Sau khi nhận được tin tức, ba vị hoàng tọa 30 vị vương cấp cao thủ liền bắt đầu toàn lực chạy đi. Hơn nữa phân ra 6 vị vương tọa, tiến đến đuổi giết ba người chạy trốn kia của Cố Thị gia tộc. Nhưng, một đường thẳng đến rừng rậm Âm Phong mấy trăm dặm đường này, lại cũng không phải dễ chạy tới như vậy. Thẳng đến buổi sáng, lúc ánh mặt trời vạn trượng, cao thủ của Âu Thị gia tộc mới rốt cuộc chạy tới rừng rậm Âm Phong, nhìn thấy trước mặt khu vực Âm Phong gào rít giận dữ giống như một mãng yêu ma quỷ quái, mỗi người đều là nhíu chặt mày. Lão bác cùng lão cửu đâu? Người đâu rồi? Nhị trưởng lão nhíu nhíu mày, một đường đến nơi đây bác trưởng lão cùng cửu trưởng lão một mực không có bất cứ tin tức nào, làm cho mọi người buồn bực không thôi. Tam trưởng lão nói, có khả năng hai người bọn họ đã đuổi vào rừng rậm Âm Phong, sẽ không phải đã xảy ra sự tình gì chứ? Tứ trưởng lão có chút không xác định nói, ha ha. Nhị trưởng lão cười trầm ổn nói, lão tứ ngươi cảm thấy, 20 vị vương cấp, có thể chém giết một vị hoàng tọa sao? Cái này, 20 vị vương cấp nếu là người người liều mạng, mà hoàng tọa lại là tử chiến đến cùng mà nói, quả thật có khả năng. Tứ trưởng lão sợ run một chút, nói, hai vị kia đâu? Một vị trong đó còn là một vị nhị phẩm hoàng tọa. Trong mắt nhị trưởng lão xẹt qua một tia không cho là đúng, vậy tuyệt không thể nữa, tứ trưởng lão nói, vậy ngươi còn đang hoài nghi cái gì? Trong mũi nhị trưởng lão suy một tiếng, vung tay lên nói, đi vào. Rời rừng rậm âm phong, chính là cả mảnh mặt đất trống không, căn bản không chỗ ẩn nấp, nơi đó có người của chúng ta giám thị, trước sau không có truyền đến tin tức, vậy nói rõ, đám tiểu súc sinh này còn ở trong rừng rậm âm phong, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức giết vào, tin tưởng lão bác lão cửu cũng rất nóng nảy. Hắn cười cười tàn khốc nói, chỉ cần gặp được, liền giết đến chết. Không giữ sống. Chúng ta chỉ phụ trách đem đồ mang về là được rồi. Vâng, chia làm ba tiểu đội ngươi ta ba người, đều mang theo tám người. Phân ba đường tìm tòi, một khi có phát hiện, thét dài làm hiệu lệnh. Nhị trưởng lão quyết định thật nhanh, lập tức nói, làm hình quạt đẩy mạnh. Sau đó khoảng cách giữa mỗi một đội, không thể vượt qua trăm trượng, khoảng cách giữa người với người, không thể vượt qua 10 trượng. Vâng, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Nhị trưởng lão vung tay lên tổng cộng 27 người lặng lẽ tiến vào rừng rậm âm phong, nơi này có dấu vết đánh nhau qua. Vừa mới tiến vào, liền có phát hiện, xem bộ dạng này, đánh nhau hẳn là rất thảm thiết, vết máu rất tập trung, nói rõ, tốc độ cực nhanh. Ở trong thời gian quá ngắn liền giải quyết chiến đấu, nhị trưởng lão cúi đầu nhìn cẩn thận, nơi này có mảnh nhỏ của kiếm, tuy rằng quét tước một chút, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra được, tay hắn lăng không sờ, một mảng mảnh nhỏ hút đến trong tay. Nhìn nhìn kỹ càng nói, mảnh nhỏ này có vân vân, hơn nữa ống ánh có ánh sáng, nói rõ thanh kiếm này chính là một thanh kiếm trộn lẫn tinh thần cương. Kiếm như vậy, cũng là tuyệt phẩm, như thế nào có thể vỡ, đột nhiên ngẩn ra. Bị câu nói của bản thân dọa sợ, thanh kiếm kia của lão bác, chẳng phải chính là trộn lẫn tinh thần cương, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mỗi người đều nghĩ đến, biến sắc, ba người lập tức ở bốn phía tìm kiếm, chậm rãi, lại tìm được vài miếng mảnh nhỏ thật nhỏ. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, vài miếng mảnh nhỏ trong đó, mơ hồ tản ra hắc khí, chính là tình huống trộn lẫn mộng yểm cương mới có thể xuất hiện, đây là phối kiếm của lão cửu. Nhị trưởng lão càng ngày càng là vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm của hai người, rất rõ ràng đều là ở nơi này vỡ vụn, như vậy, liền nói rõ ở nơi này đánh nhau là bọn hắn. Như vậy máu tươi là của ai? Tam trưởng lão trong thần sắc có sợ hãi, vừa rồi nhị ca nói qua, thời gian chiến đấu hẳn là rất ngắn, kiếm lại gãy rồi, như vậy. Tứ trưởng lão nói tới đây, cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão nhìn nhau, đều là thấy được kinh chấn trong mắt đối phương, chỉ có nhất định phi khả năng, có người ở nơi này khởi xướng tập kích bất ngờ. Mà bác trưởng lão cùng cửu trưởng lão, ở dưới một cái đối mặt, kiếm gãy, người chết, bên này có dấu vết. Có người kêu lên, bên này cũng có, ba người nhìn xung quanh một cái, nhất thời mặt trầm như nước, nơi đó, đều có loại sau khi người dẫm mượn lực bay lên mới có thể lưu lại kia loại dấu vết khuynh hướng đặc hữu này. Từ vị trí chiến trường đến xem, đây là một hồi đánh lén có dự mưu, chỉ có hai bên này còn không được, phải đối mặt có một người cường thế nhất đón đầu ngăn chặn. Đem hai người bọn họ ép trở về mới có thể làm cho người hai bên có cơ hội xuống tay, mà người đối diện đến này tuy rằng là việc đột nhiên nổi lên, nhưng tất nhiên phải có tu vi không kém gì hai người bọn họ. Nhị trưởng lão cắn răng oán hận nói, nói cách khác, tại trong mảnh rừng rậm âm phong này còn có một vị hoàng tọa cao của đối phương ra tay mai phục, mà lão bác lão cửu hẳn là đã ăn đau khổ, thậm chí đã ngã xuống. Mọi người biến sắc, đi vào nói sau. Nếu là phát hiện tồn tại của vị cao thủ này, lập tức lên tiếng cảnh báo. Ba người chúng ta phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trước đem tên khốn kiếp này xử lý. Nếu không, hôm nay khó tránh khỏi còn có thể tổn binh hao tướng, nhị trưởng lão nói, nếu đối phương có người như vậy, chúng ta vì sao còn phải tách ra? Tứ trưởng lão hỏi, rõ ràng cùng nhau đi vào không phải được rồi, ngu ngốc. Đối phương nếu là có thực lực nhất cử giết chết chúng ta, hắn cần gì phải đánh lén? Cái này nói rõ cho dù là đánh lén, hắn cũng chỉ có thể đối phó một người hai người. Hắn nắm chắc, cũng tương tự không lớn. Ngươi cho là, ba người chúng ta đều cùng một chỗ, hắn dám ra đây sao? Nhị trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, phải đem hắn dụ dỗ đi ra trước, thì ra là thế. Tứ trưởng lão gật đầu, lập tức, ba mũi nhân mã, liền dựa theo ước định trước đó, tiến vào rừng rậm âm phong, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Bây giờ, mỗi người đều là thật cẩn thận, đều là hoàn toàn mất đi tin tưởng gấp trăm lần lúc vừa tới, đội ngũ cao thủ tạo thành như thế, vậy mà có một chút cảm giác thần hồn nát thần tính, bọn họ vào rồi. Kiếm Linh ở trong ý niệm Sở Dương nói, bao nhiêu người? Sở Dương hỏi trong lòng, 27 người, một vị tam phẩm hoàng tọa, hai vị nhị phẩm hoàng tọa, 7 tên vương tọa cửu phẩm, còn lại cơ bản ở giữa vương tọa tứ ngũ phẩm. Phân ba phương hướng, một vị hoàng tọa dẫn dắt một đội. Ngoài cùng bên trái một đội kia mạnh hơn một chút. Kiếm Linh cẩn thận điểm tính một chút, nói xong, Kiếm Linh đột nhiên cảm giác có chút nghẹn khuất, hoàng tọa. Mẹ, khi nào thì lão tử cũng bắt đầu đối với đám rác rưởi này xưng tọa rồi, U Thị gia tộc thật đúng là bỏ được tiền vốn. Trong lòng Sở Dương cười lạnh một tiếng, đối phó chính mình những người này, xuất động hình dáng như vậy, quả thật có thể nói là khổng lồ rồi. Ở lối vào cố ý bày nghi trận, hẳn là đã dẫn lên lòng cảnh giác của bọn họ, thành khiến cho bọn họ cho rằng bên trong có cao thủ, cho nên không dám kiêu ngạo vào như vậy nữa. Rất là cẩn thận. Kiếm Linh có chút buồn cười nói, ừm, chỉ cần không phải không chút nào cố kỵ cùng nhau mà lên, vậy phần thắng của chúng ta cùng càng lớn. Sở Dương gật gật đầu, trên mặt lộ ra một cái ý cười âm hiểm, đều chuẩn bị thế nào rồi? Sở Dương quay đầu hỏi, không sai biệt lắm, Cố Độc Hành tựa như hỏi một câu cái gì, mới đáp lời nói, chỉ còn lại có cạm bẫy của La Khắc Địch bên kia còn chưa chuẩn bị tốt, chẳng qua cũng sắp rồi, được, Sở Dương thấp giọng nói, bọn họ đã tiến vào rồi, Cố Độc Hành gật gật đầu, lặng lẽ thối lui, bên kia, Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc xa xa nhìn nhau, tại trong âm phong mơ hồ gào rít giận dữ này, chỉ thấy được hai mắt đối phương lóe ra tinh quang, mỗi người đều là sát khí cháy mạnh trong lòng. U Thị gia tộc một lần này thuần túy là lấy phương thức vây sân, đến đối phó chúng ta, nhưng bọn họ chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, con mồi trong mắt bọn họ, đã biến hóa nhanh chóng biến thành thợ săn, mà bản thân bọn họ, lại thành con mồi thật sự, đang hướng về cạm bẫy thợ săn tỉ mỉ bố trí đi tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.